Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi chương đấy là đảo hồ lô lộn ngược. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã quyết định là bắt đầu mở kinh doanh buôn bán ngay tại khu vực biên giới Lưu Xà và tiêu diệt luôn cả bang Lưỡng Tê để tránh hậu hoạn về sau. Bọn họ vừa mở kinh doanh vừa bảo kê cho chính mình luôn bằng cái hội phác đao của phương Nam. Tuy nhiên bây giờ là đi vào cái phương pháp gọi là không có buôn lậu hay là giết người cướp của gì, và bọn họ sẽ bắt đầu kinh doanh dược liệu. Và câu chuyện ở phần trước cũng đang xoay quanh cô nàng Tô Tĩnh Văn khi mà đang bị người anh họ của mình gọi là quấn lấy và muốn cưới cô. Tuy nhiên thì cô ta chỉ có tình cảm anh em thôi chứ không có tình cảm nam nữ được cái gì cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Ninh Kinh Tuyết có khôi phục trí nhớ hay không và chuyện gì xảy ra với Diệp Mặc và những người phụ nữ của mình. Tô Tĩnh Văn nắm chặt cái vòng tay thô ráp của hai viên ngọc châu, bỗng nhớ lại điệu nhảy đầu tiên giữa cô và Diệp Mặc. Mình đối với anh ta là có chút không giống bình thường hay sao? Tô Tĩnh Văn thì thào tự nói, nhưng rồi lập tức lắc đầu. Không đúng. Mình vì anh ta là ân nhân cứu mạng của mẹ cho nên mới đối xử tốt với anh ta như thế. Nghĩ đến đây cô lại cau mày. Thế cũng không đúng. Lúc đầu đưa hắn từ đồn cảnh sát trở ra. Còn cả lúc để hắn nhảy cùng với mình cũng không biết Diệp Mặc chính là đại sư bán bùa chú đó. Thậm chí xe của mình đến nay cũng là cho phép một mình Diệp Mặc ngồi. Anh họ thậm chí còn vì chuyện này mà giận. Thế này là thế nào? Không biết bây giờ Diệp Mặc sống có tốt không? Nghĩ tới đây Tô Tĩnh Văn bỗng không thể kiềm nén nổi kích động, lấy điện thoại ra bấm số của Lý Mộ Mai. Mộ Mai, tớ là Tĩnh Văn đây. Ờ, tớ vẫn khỏe. Kinh Tuyết đã về Du Châu xưa. Vì sao? Tô Tĩnh Văn nghe lời của Lý Mộ Mai mà bỗng có một loại cảm giác kỳ lạ. Mộ Mai, cậu nói là Diệp Mặc từng đi tìm Kinh Tuyết à? Sau đó thì sao? Giọng nói của Tô Tĩnh Văn trở nên vội vàng, lại có chút lo lắng. Có lẽ trong lòng cô Diệp Mặc không những là ân nhân cứu mạng của mẹ cô mà còn là bạn của cô. Nghe nói bị Kinh Tuyết ép nhảy lầu còn nôn ra máu, sau đó thì không có tin tức gì nữa. Lý Mộ Mai thở dài, giọng điệu có chút khó hiểu. Có khi cô thà là lúc Kinh Tuyết vẫn còn chưa bị mất trí nhớ tỉnh người, hơi bị đa sầu đa cảm một chút, nhưng Ninh Kinh Tuyết bây giờ lại là một người con gái lạnh lùng ở Yến Kinh như lúc ban đầu. Cái gì cơ? Nhảy lầu ư? Tô Tĩnh Văn suýt thì đánh rơi điện thoại. Lý Mộ Mai vội giải thích. Không phải, là thân thủ của Diệp Mặc cũng không tệ lắm. Lúc cấp bách, nói chỗ Diệp Mặc đứng là Ninh gia, cho nên Diệp Mặc nhảy thẳng ra ngoài cửa sổ. Nhưng chắc là anh ấy đi trên kệ điều hòa, dọc theo đường ống nước trượt xuống nên không sao. Đúng rồi Tĩnh Văn, mà cậu hỏi Diệp Mặc làm gì? Tô Tĩnh Văn thở phào một cái, bây giờ nghe lời Lý Mộ Mai hỏi liền ấp úng giải thích. Ồ, không, tớ tưởng anh ấy nhảy lầu thật. Không có việc gì đâu, hay tớ hỏi thăm Kinh Tuyết nha. Lý Mộ Mai cúp điện thoại mà vẫn có chút nghi ngờ, còn chuyện mà thay Tô Tĩnh Văn hỏi thăm Ninh Kinh Tuyết thì thôi vậy. Kinh Tuyết quen biết với Tĩnh Văn đều nằm trong đoạn ký ức đã bị mất, bây giờ Ninh Kinh Tuyết căn bản chẳng biết Tô Tĩnh Văn là ai. Lý Mộ Mai nghĩ thế tay run lên, cũng suýt đánh rơi điện thoại. Cô dường như nhớ ra ký ức mà Ninh Kinh Tuyết bị mất không phải là một năm, mà cô ấy chỉ mất trí nhớ về những gì liên quan đến Diệp Mặc, hoặc có thể nói là ký ức sau khi cô quen Diệp Mặc toàn bộ đều quên hết. Thế này là sao? Cũng quá trùng hợp rồi. Tô Tĩnh Văn đặt điện thoại xuống bỗng cảm thấy Ninh Kinh Tuyết có chút quá đáng, cô ta sao lại có thể để Diệp Mặc nhảy lầu được? Bất luận là thế nào cũng không thể khiến hắn giận đến mức hộc máu chứ. Không biết bây giờ Diệp Mặc ra sao rồi? Cô lúc này lại bắt đầu lo lắng cho Diệp Mặc. Nếu bây giờ cô có thể tìm thấy Diệp Mặc thì nói không chừng bây giờ cô sẽ đi đến chỗ Diệp Mặc an ủi hắn. Nghe nói sau khi thất tình thì thể xác và tinh thần của người ta đều rất mệt mỏi. Không biết Diệp Mặc có như vậy hay không? Hắn liệu có làm ra chuyện gì ngốc nghếch hay không? Tô Tĩnh Văn nhất thời suy tính thiệt hơn, nhưng cô cũng biết là mình không thể tìm thấy Diệp Mặc. Việc của anh Tạ Úy Tranh vẫn cần đang phải lo, hay là đi hỏi tình hình Diệp Mặc trước đã. Hắn không những là bạn của mình mà còn là ân nhân cứu mạng của mẹ. Mẹ có biết mình làm thế thì cũng sẽ không nói gì. Còn lúc này Diệp Mặc đang đứng ở bãi cát gần biển nhất ở chỗ Tiêm Hải Giác. Nơi đây vốn dĩ là bãi biển vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Nhưng sau này vì bang Lưỡng Tê đến đây cho nên trở thành ở cửa cũng có thể răng lưỡi bắt chim. Lúc đó những thiếu gia thích chơi xe cũng bởi vì nơi này trống trải không có người cho nên mới đến đây đua. Bên bến tàu nhỏ có mấy chiếc thuyền lớn đang dừng lại, chắc là bang Lưỡng Tê. Còn một bên là mấy chiếc thuyền motor. Diệp Mặc kiểm tra một chút hướng của thủy triều, xác nhận một chút nếu đáy biển có cái gì bị sóng biển đánh giạt lên bờ thì chắc chắn là về hướng nào. Sau đó hắn bên cạnh thu thập mấy thùng xăng, Về phần ma rút lớn thì nhẫn của Diệp Mặc chứa không nổi, thế nhưng hắn không muốn là đựng thứ này trong nhẫn của mình, vì vậy chỉ có thể cho tàu motor của mình kéo theo đằng sau một con thuyền nhỏ, vì hắn biết tìm được huyết sắc san hô không thể là chuyện ngày một ngày hai. Sau khi mọi chuyện được chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Mặc lúc này mới tháo một chiếc tàu motor trong đó ra, chạy theo hướng thủy triều, đi về phía trước để tìm tòi. Hắn tin rằng nếu có huyết sắc san hô tuyệt đối không chỉ có một cây, chắc chắn còn có cây khác nữa. Diệp Mặc định dùng thời gian một tháng để đi tìm huyết sắc san hô. Tuy rằng hắn có một cây thanh hoa thanh diệp rồi, nhưng nếu chăm sóc thì cần thời gian quá lâu. Hơn nữa loại thanh hoa thanh diệp thảo này hắn còn đưa cho Đường Bắc Vi rồi. Nếu có thể tìm thấy một cây huyết sắc san hô, thì có lẽ hắn không cần nhiều thời gian là có thể đột phá qua luyện khí tầng 3. Diệp Mặc biết huyết sắc san hô sẽ không sinh trưởng được ở trên cạn, vì vậy ngày đầu tiên hắn lái tàu đi thẳng về hướng biển. Tuy thần trí của hắn đã tiếp cận phạm vi 150m trên lục địa, nhưng ở trên biển nó chỉ dao động được trong khoảng ghi 50m thôi. Mà phạm vi 50m này đối với Diệp Mặc cũng coi như đủ rồi. Hải vực có huyết sắc san hô thì ít nhất mật độ linh khí phải dày đặc một chút. Tuy Diệp Mặc biết dựa vào phán đoán chỗ có huyết sắc san hô thì cũng không hoàn toàn chuẩn xác, nhưng bây giờ hắn chả có cách nào tốt hơn, chỉ có thể làm như vậy. Một ngày trôi qua, Diệp Mặc không phát hiện nào, nhưng lại thấy tàu motor này đúng là lợi hại. Hai cái thùng dầu chắc chắn là sẽ không dùng được bao nhiêu ngày đâu. Tới ngày thứ sáu, lúc Diệp Mặc dùng hết một thùng dầu, không ngờ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ tung tích nào của huyết sắc san hô. Lúc hắn đang nghĩ có phải mình tìm nhầm chỗ rồi không, thì lại thấy một cái đảo nhỏ không người. Nói đây là một hòn đảo thì không bằng nói đó là một tảng đá ngầm. Phạm vi lớn nhỏ trên dưới chỉ khoảng 20 mấy mẫu, chỗ nào cũng là đá ngầm cả. Hơn nữa bên trên thì lớn nhưng bên dưới thì nhỏ, nó giống như một cái hồ lô lộn ngược vậy, chỉ là phần phía dưới thì đều bị nước biển che đi. Diệp Mặc nhìn đảo hồ lô này mà có một loại cảm giác quen thuộc, hắn lập tức nhớ ra cái đảo hồ lô đã từng thấy ở đâu đó, chính là tấm hải đồ trong cái hộp ngọc mà Quách Thái Minh đưa cho hắn, bên trên có một cái đảo hồ lô nhỏ như thế này. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không chần chờ vội vàng mang hải đồ ra, quả nhiên bên trên bức tranh là một cái đảo hồ lô. Bức hải đồ da dê này sau khi Diệp Mặc lấy về chưa từng cẩn thận xem xét, bây giờ xem lại thì không ngờ lại chỉ đúng vào chỗ này. Thế nhưng trên bản đồ biển, vẽ đảo hồ lô lộn ngược chỉ là một loại đánh dấu trong đó mà thôi. Ngoài đánh dấu đảo hồ lô ra thì trên bản đồ biển này còn có một lộ tuyến được đánh dấu màu bạc kéo dài thẳng đến viễn hải. Diệp Mặc dọc theo đường vạch nhìn về phía viễn hải, căn cứ vào tỷ lệ thì với tốc độ bây giờ của mình nói không chừng mấy tháng nữa cũng không thể đến được điểm đánh dấu tiếp theo. Bởi vì điểm đánh dấu tiếp theo đã không còn là trong biển nữa, mà là nằm bên ngoài biển. Sau khi ra khỏi biển rồi vẫn còn một điểm đánh dấu nữa, không ngờ lại thẳng tới tận Ấn Độ Dương. Ấn Độ Dương thì vẫn chưa phải là điểm đánh dấu cuối cùng, mà nơi cuối cùng chính là Nam Băng Dương. Điều khiến Diệp Mặc không hiểu chính là nếu như là bản đồ đi biển, trực tiếp đánh dấu điểm cuối là Nam Băng Dương không phải là được rồi sao? Vì sao còn phải vẽ vời cho thêm chuyện, từng điểm chấm qua? Nếu như không phải hắn ngẫu nhiên nhìn thấy đảo hồ lô này thì địa điểm này thực sự không thể tìm thấy. Căn cứ vào bản đồ biển này, bắt đầu đi từ cuối đảo hồ lô chắc chắn có một ngày sẽ tìm thấy chỗ mà bản đồ biển muốn nói tới. Nhưng tấm bản đồ này lại làm cho Diệp Mặc mê muội. Bản đồ này muốn bắt đầu đánh dấu từ đảo hồ lô để làm gì? Thế nhưng bất luận là người giữ tấm bản đồ này muốn gì, hắn dựa vào cái thuyền motor này thì tuyệt đối không thể chạy đến điểm đích. Hắn đến tìm là huyết sắc san hô, đến nơi phát hiện ra đảo hồ lô hoàn toàn là ngoài dự kiến thôi. Diệp Mặc trong lòng lại nghĩ, có phải đảo hồ lô này và huyết sắc san hô mà mình đang muốn tìm có mối quan hệ gì với nhau không? Hoặc là tấm bản đồ này có mối liên hệ gì đó với huyết sắc san hô? Biết rằng tiếp tục tìm hoàn toàn là vô ích, Diệp Mặc cũng không tiếp tục tìm kiếm nữa. Nếu như muốn tìm thì cũng phải đợi thực lực, kinh tế hùng hậu lên đã, mua một chiếc thuyền lớn để đi tìm. Hoặc là cách đơn giản hơn chính là tu luyện đến tầng luyện khí thứ tư, trực tiếp đạp phi kiếm bay đi là được. Nếu như đã đến nơi này thì bất luận thế nào Diệp Mặc cũng phải xem xét một chút. Hắn khởi động thiết bị lặn, rồi lên trên đảo hồ lô lặn xuống nước. Diệp Mặc chỉ men theo đảo hồ lô xuống dưới, càng xuống dưới thì áp lực càng lớn. Nhưng những áp lực này chính là khi Diệp Mặc ở luyện khí tầng 2 đã không thèm để ý, chứ đừng nói là bây giờ đã đến luyện khí tầng 3. Thế nhưng hắn khẳng định sâu dưới nước khoảng 2000m nếu như không có bộ đồ lặn, một người bình thường chắc chắn không chịu được áp lực. Diệp Mặc càng lặn sâu càng cảm thấy hòn đảo nhỏ này giống như một chiếc hồ lô, thậm chí của hắn hoàn toàn có thể nhìn thấy kỹ hơn khu vực phía dưới hòn đảo này lại có hình trụ tròn. Sau khi qua được chỗ hình tròn đó, phía dưới nối tiếp với đáy biển lại là bộ phận nhỏ nhất, thậm chí chu vi chỉ có khoảng trên dưới 2-3 mẫu. Khu dưới đáy biển này đã sâu gần 2.000 mét rồi, Diệp Mặc dạo quanh cái miệng hổ lô một vòng, không phát hiện chỗ nào khả nghi, cũng không có phát hiện dấu vết gì được gọi là huyết sắc san hô cả. Xem ra đây chỉ là một hòn đảo bình thường. Một tấm bản đồ vẽ một hòn đảo bình thường, cái này Diệp Mặc nghĩ mãi không hiểu. Hắn không cam tâm tiếp tục vòng quanh hồ lô một vòng nữa, thậm chí quét ra. Đúng là một hòn đảo nhô lên chả có gì đặc biệt. Điều này làm cho Diệp Mặc rất thất vọng, hắn chỉ có thể lên lại mặt biển. Nhưng lại làm cho Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ chính là đảo hồ lô lộn ngược này không ngờ, lại không nhìn thấy trên mặt biển, thậm chí bao gồm cả thuyền motor của hắn cũng biến mất. Làm cho người tu chân như Diệp Mặc đứng trong biển mà da đầu có chút ngứa ngáy. Những chuyện như thế này ở thế giới tu chân thì có lẽ rất bình thường, nhưng ở trên trái đất thì nó lại không bình thường chút nào. Vừa nãy rõ ràng là hắn vừa dưới biển bơi lên, trong nháy mắt tại sao không thấy đảo đâu nữa rồi. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi lập tức lặn xuống chỗ mà hắn vừa tìm lại một lần nữa, để cho hắn phục hòn đảo hồ lô kia lại được hắn nhìn thấy lần nữa. Lần này men theo bờ của hòn đảo hồ lô để lên mặt biển. Quả nhiên, ở chỗ cách mặt biển mấy chục mét, hắn đã đứng trên mặt của đảo Hồ Lô. Mực nước biển dâng lên là điều không thể. Cái này cho thấy là đảo Hồ Lô đang chìm xuống. Đảo Hồ Lô sau khi chìm xuống thì motor lặn của hắn cũng trôi đi. Đảo Hồ Lô không ngờ lại có thể tự động chìm xuống. Chẳng lẽ vừa rồi mình đã đụng phải cái gì sao? Nếu như với tốc độ này thì đợi đến khi lần sau hắn tìm đảo Hồ Lô, nó không chừng nó đã hoàn toàn biến mất. Diệp Mặc không ngừng dùng thần thức quét xung quanh đảo Hồ Lô. Khi hắn đang quét đến phần eo của nó thì lại phát hiện có chỗ bất đồng. Phần eo của đảo Hồ Lô này nó có một khối rất là nhẵn bóng. Bình thường những loại đá ngầm hoặc đảo nhỏ dưới đáy biển không thể nhẵn bóng như vậy được. Chỗ có khối bóng nhẵn ấy có chút khả nghi. Diệp Mặc vẫn đang cảm thấy đảo Hồ Lô chìm xuống. Hắn lập tức chạy đến chỗ nhẵn bóng ở phần eo của đảo Hồ Lô, dùng hết sức mà ấn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ nhầm rồi sao? Cái khối này tuyệt đối không giống những chỗ khác. Thần trí của hắn có thể quét sâu vào trong được vài mét, những chỗ này thần thức lại không thể nào quét vào được. Xem ra tảng đá kia không biết là bằng vật liệu gì mà đến thần thức cũng có thể ngăn cách. Diệp Mặc lấy ra một con dao từ trong nhẫn chữ vật chém vài nhát vào chỗ nhẫn bóng ấy, tảng đá nhanh chóng bị dao của hắn đào ra. Đào tảng đá nhẫn bóng ra ngoài, Diệp Mặc cuối cùng cũng nhìn thấy rõ thứ ở bên trong. Chỉ là một cái hộp đá nho nhỏ mà thôi, cái này chắc chắn do con người làm ra. Tảng đá nhẫn bóng này lại không phải thứ gì quý giá mà chỉ là một loại đá. Nếu như được bịt kín tốt chẳng những có thể ngăn cản thần thức mà đến cả nước lửa cũng không làm gì được nó. Chỉ có điều loại đá này quá ít, nếu như nhiều thì nó không chừng Diệp Mặc có thể dùng loại đá này để tự mình làm một gian nhà. Trong cái hộp đá ngoại trừ hộp ngọc ra thì không có bất cứ thứ gì khác. Diệp Mặc lại lấy hộp ngọc ra, hình dáng của chiếc hộp này rất giống với chiếc hộp mà Quách Thái Minh đưa cho hắn, quả nhiên từ thủ bút từ tay một người làm ra. Xem ra mình đã tìm đúng rồi. Thần thức của Diệp Mặc quét vào trong hộp ngọc, bên trong chỉ là một cái bản đồ bát quái âm dương ngư không hoàn chỉnh. Nói chính xác thì nó là một phần trong bản đồ bát quái âm dương ngư. Một bên là âm dương ngư, một bên là bản đồ bát quái có chút kỳ dị. Diệp Mặc nhìn một hồi lâu mà cũng không hiểu đây rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể thu lại những mảnh vỡ không hoàn chỉnh của bản đồ bát quái âm dương ngư này. Lúc này thì đảo Hồ Lô đã chìm xuống 200 mét, Diệp Mặc lại ngoi lên mặt biển. Hắn không hiểu hòn đảo ngược lại sao lại chìm. Nếu như bây giờ hắn là trúc cơ hoặc là đẳng cấp cao hơn, nó không chừng là hắn sẽ chìm xuống theo để xem xét. Nhưng cảnh giới bây giờ của hắn nếu như muốn lần theo hòn đảo này, nó không chừng là một hành động tự sát. Cũng may lần này hắn không phải thu hoạch được gì, mặc dù chưa có tìm được huyết sắc san hô nhưng lại tìm được chỗ bản đồ Quách Thái Minh đưa cho, hơn nữa còn lấy được mảnh vỡ của âm dương ngư. Nhưng Diệp Mặc lại đứng trên mặt biển dầu dĩ, tàu motor của hắn không biết trôi bố nó đi đâu rồi. Hơn nữa thần thức của hắn không tìm thấy, hiện tại hắn vẫn chưa thể đạp kiếm mà bay. Nếu như chỉ dựa vào việc bơi lội mà trở về thì hiển nhiên có chút khó khăn. Mặc dù hắn có thể tìm được một mảnh gỗ đạp mảnh gỗ ấy mà trôi về, nhưng như vậy cũng tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Nói không chừng chưa về đến bờ thì hắn đã kiệt sức. Bây giờ hắn lại không có tí nguyên đan nào để bổ sung chân nguyên. Một khi mà tiêu hao hết chân nguyên trên biển, nói không chừng thì một con cá mập trắng cũng đủ lấy mạng hắn. Điều khiến Diệp Mặc buồn bực nhất chính là hắn vừa nghĩ đến cá mập trắng thì có một con hung hãn lao tới. Mặc dù Diệp Mặc muốn giết con cá mập này là việc hết sức đơn giản, chỉ cần xuất ra một đường kiếm là xong chuyện. Nhưng phi kiếm của hắn là bảo bối, khi giết người hắn còn luyến tiếc xuất kiếm ra, nó chi đến chuyện đối phó với một con cá mập. Diệp Mặc tiện tay rút ra một con dao. Chỉ một phát thôi, con cá mập vừa nãy vẫn còn hung hãn đã bị Diệp Mặc bêu đầu. Nhưng Diệp Mặc vừa mới chắn đầu con cá mập thì lập tức cảm thấy không ổn. Hắn thực sự không nên dùng dao để giết nó, mùi máu tươi bỗng chốc cảm thấy rõ ràng trong biển. Quả nhiên, ý nghĩ trong đầu Diệp Mặc vừa nghĩ xong thì một đàn cá hơn chục con cá mập đã vây quanh hắn. Diệp Mặc lại lần nữa liên tiếp giết vài con, nhưng cá mập bơi tới lại càng ngày càng nhiều. Cứ theo cái đà này, cho dù hắn có chân nguyên thâm hậu cỡ nào cũng sẽ bị đàn cá mập này quần ẩu, đến tiêu hao không còn lại chút nào. Diệp Mặc không dám giết thêm con nào nữa, nếu như ở đất liền hắn có thể chạy, nhưng bây giờ đang là trong biển, tốc độ của hắn có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng cá. Rơi vào đường cùng, Diệp Mặc chỉ có thể nhắm chuẩn một con cá mập trong số đó, trực tiếp nhảy lên lưng nó. Con cá mập này bị Diệp Mặc nhảy lên lưng, lập tức hung hãn chồm lên, nó không ngừng vọt vào sâu trong nước, sau đó lại không ngừng quằn quại trên mặt biển, muốn hất văng Diệp Mặc xuống. Nhưng Diệp Mặc lại vững như núi ngồi trên lưng nó. Hắn nghĩ quả nhiên không sai, con cá mập này tuy rằng hung hãn nhưng đối với con mồi ngồi trên lưng mình nó không có cách nào, hơn nữa còn không ngừng chạy ra xa, dần tách khỏi đàn cá mập. Nhìn đàn cá mập tít ngoài xa, Diệp Mặc cảm thấy thoải mái, cuối cùng cũng thoát ra được, bằng không hắn chỉ có cách là trốn dưới biển sâu. Dưới đáy biển sâu mặc dù đàn cá không cách nào truy đuổi theo, nhưng chân nguyên của hắn lại tiêu hao rất nhanh. Dù sao thì loại áp lực này người bình thường sao có thể chịu đựng được. Đang lúc Diệp Mặc định thả con cá mập này đi thì lại phát hiện tốc độ của nó rất nhanh. Hắn bỗng chốc nghĩ tới, nếu như mượn sức con cá mập này thì không những không cần xăng, thậm chí tốc độ không chậm chút nào, chỉ cần ngồi trên lưng nó thì cũng chỉ không thoải mái như ngồi tàu motor thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức dùng con cá mập này để điều chuyển phương hướng. Ước chừng khoảng 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc thông qua việc không ngừng nắm tay và dùng thần thức uy hiếp khiến con cá mập này phải đi tới lui một cách tự nhiên. Đây là một con cá mập bình thường, chứ nếu như là một con linh thú thì quá tốt rồi. Diệp Mặc nhớ tới thử lang mà hắn đã tặng cho Trì Uyển Thanh. Mặc dù cũng không phải là linh thú nhưng nó lại có thể ký kết khế ước. Nhưng con cá mập này thì không thể, bởi vì trí lực của nó kém quá xa so với thử lang. Diệp Mặc ngồi trên lưng cá mập đi được 2 tiếng đồng hồ nữa thì cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù con cá mập này có thể dẫn đường hơn ở tốc độ không chậm, nhưng lại không thể chạy trong thời gian quá dài. Một khi thời gian mà dài một chút thì con cá mập này sẽ mệt mỏi. Tuy rằng ngồi trên lưng nó cũng rất uy phong, nhưng lại không thể chạy trong thời gian dài thì cũng rất phiền. Và đặc dĩ Diệp Mặc chỉ có thể săn bắt một chút cá để cho con cá mập này ăn. Đồng thời là sau khi đi trong 2 tiếng đồng hồ cũng để cho nó nghỉ ngơi một chút. Mặc dù như vậy nhưng sau một ngày thì tốc độ của nó càng ngày càng chậm. Diệp Mặc ngồi trên lưng cá nghĩ là có nên giết thêm một con nữa hay không đây. Thế nhưng vừa nghĩ đến việc tiếp tục giết thêm con cá mập lại phải huấn luyện cả nửa ngày, Diệp Mặc cảm thấy mất luôn cả hứng thú. Ôi trời ơi, mình không nhìn nhầm mà. Mình chưa từng nhìn thấy một người đứng ở trên lưng cá mập ngao du trên biển. Thượng đế ơi, Hoa Hạ thật đúng là một quốc gia kỳ lạ. Một cô gái tóc vàng mắt xanh cầm ống nhòm thốt lên từng đợt kinh ngạc. Một gã da trắng cao lớn đứng sau cô gái tóc vàng cười ha ha. Luni, sao cháu lại thích Hoa Hạ như vậy? Lần trước cháu còn nói là có một người bạn Hoa Hạ quen biết với một tiên y. Lần này thì lại nhìn thấy một người đứng trên lưng cá mập. Người đàn ông da trắng này nói xong còn xoa tay trêu gạo. Được rồi, đợi lát nữa khi nào cháu nhìn thấy người đó bay tới thì gọi chú tới xem. Chú Jack, cháu nhìn thấy một người cưỡi trên lưng cá mập biển thật mà, hơn nữa còn đang tiến về phía chúng ta. Người con gái tên là Luni vẫn chưa đặt ống nỏm xuống mà vừa chỉ tay vừa thán phục nói. Chẳng lẽ lại là thật sao? Hôm nay cũng đâu phải ngày cá tháng tư. Người đàn ông da trắng tên là chú Jack bán tín bán nghi, cầm ống nhòm nhìn ra xa. Ông nhìn còn đỡ, Jack vừa nhìn thấy suýt chú nó làm rớt cả ống nhòm trong tay xuống đất. Anh ta không ngờ thực sự lại thấy được trên biển có một người đang cưỡi trên lưng một con cá mập lao đến như bay. Thượng đế ơi, không ngờ lại có chuyện như thế này thật. Hoa Hạ thật thần kỳ. Mạc tiên sinh, Hoa Hạ các người thần kỳ quá. Lần này coi như tôi đến đây là đúng rồi. Cho dù không thể hợp tác nhưng nhìn thấy một màn thần kỳ quá đã như thế này thì đúng là thật không tin nổi. Jack cũng giống như Luni, cầm ống nhòm trong tay không muốn buông xuống. Người đàn ông được Jack gọi là Mạc tiên sinh có chút kỳ quái. Luni, hai người đang nói cái gì? Sao tôi không hiểu gì hết vậy? Câu nói của người đàn ông họ Mạc đột nhiên dừng lại, bởi vì y không cần dùng đến ống nhòm thì cũng nhìn thấy ở đằng xa, khoảng vài trăm mét có một người đang cưỡi trên lưng một con cá mập, tốc độ rất nhanh tiến lại gần. Diệp Mặc từ rất xa đã thấy con tàu chở khách này, nghĩ mình không thể dựa vào con cá mập này mà lên bờ, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền đi muốn đi tới con tàu kia. Quả nhiên là thật, người đàn ông họ Mạc khiếp sợ nhìn con cá mập đang cấp tốc chạy đến, y nhớ tới Chu Bá Thông ở trong cuốn tiểu thuyết của Kim Dung. Nếu như không phải người thanh niên này chỉ mới có 20 mấy tuổi, y còn tưởng rằng Chu Bá Thông đã sống lại xuyên Việt đến đây. Diệp Mặc trong nháy mắt đã tới gần tàu chở khách, nhảy vọt một phát từ trên lưng cá mập lên tàu. Ôi trời ơi, không ngờ bay thật kìa. Jack cũng không thể cầm chắc được ống nhòm trong tay liền rớt xuống boong tàu. Hai gã thủy binh đã cầm chắc binh khí trong tay tiến tới. Bọn họ không thấy Diệp Mặc lên thuyền bằng cách nào. Nhưng sau khi có người lạ lên thuyền, bọn họ lập tức thấy, liền thông báo với thuyền trưởng. Luni kinh ngạc tiến về phía trước mặt Diệp Mặc, bô bô nói một tràng, đồng thời mặt cũng đỏ bừng, nhưng Diệp Mặc một chữ nghe không hiểu, hắn vốn là không biết tiếng Anh. Jack thấy Diệp Mặc chỉ nhíu mày, vội vàng kéo Luni qua một bên. Diệp Mặc nhìn hai gã thủy binh người da đen, nói với người đàn ông họ Mạc, thuyền của tôi bị lật trên biển, mượn thuyền của mọi người để lên bờ. Người đàn ông họ Mạc lập tức vui mừng nói, được được, không có vấn đề gì, tôi đi nói với thuyền trưởng là được. Y vẫn nghĩ Diệp Mặc là hải tặc, nhưng hải tặc thì cũng không thể ra tay chỗ này được, nhưng lời nói của Diệp Mặc liền khiến y yên tâm, vội vàng quay người nói bô bô với hai gã thủy binh. Hai gã thủy binh nghe người đàn ông họ Mạc nói xong, nhìn Diệp Mặc nhưng cũng không nói gì nữa, vội vàng chạy vào khoang tàu. Diệp Mặc tới một góc đầu tàu ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức, rồi hắn nhanh chóng mở to mắt nhìn người đàn ông họ Mạc, còn có chuyện gì sao? Chào anh, xin lỗi quấy rầy anh một chút, tôi tên là Mạc Hải, là người phụ trách nội địa của tập đoàn Mạc Thị Hồng Kông, vừa rồi thuyền trưởng mời anh xuất trình giấy tờ cá nhân. Trong lòng Diệp Mặc có chút chần chừ. Mạc Hải có chút chần chừ, y muốn kết giao với Diệp Mặc cho nên không chút giấu giếm lai lịch của mình. Diệp Mặc gật đầu, người nước ngoài trên thuyền rất nhiều, hắn cũng không muốn nói nhiều, nên lấy chứng minh thư đưa cho Mạc Hải. Phiền anh rồi, con tàu này cập bến ở đâu? Cập bến là bến tàu chở khách ở Hồng Kông, anh cũng đến Hồng Kông sao? Mạc Hải rất khách sáo với Diệp Mặc, nhưng y lại tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Diệp Mặc. Luna lại chạy đến kéo ống tay áo của Mạc Hải nói, chú Mạc, chú quen người nào sao? Chú có thể giới thiệu người này cho cháu được không? Cháu cũng muốn học phép thuật của anh ta. Mạc Hải gượng cười bất đắc dĩ. Luna, chú không biết anh ta, những người cao nhân như thế này thường không nhận đồ đệ đâu. Diệp Mặc lại kinh ngạc nhìn Mạc Hải, trong lòng thầm nghĩ. Vừa nãy ba người nhìn thấy mình cưỡi trên lưng cá mập biển, trừ Mạc Hải ra còn có hai người nước ngoài. Nhưng biểu hiện của hai người nước ngoài kia đều rất kinh ngạc và không thể tin nổi. Nhưng biểu hiện của Mạc Hải mặc dù cũng là kinh ngạc nhưng lại không khiếp sợ như hai người nước ngoài. Chẳng lẽ y cũng thường xuyên gặp những người như mình sao? Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền lại nói, anh Mạc, ngày trước anh đã từng gặp những người giống như tôi rồi sao? Mạc Hải vội vàng lắc đầu. Không có, tôi chỉ là nghe ông chú tôi nói qua. Ông ấy nói ở Hoa Hạ chúng ta có rất nhiều những gia tộc bí ẩn. Hơn nữa những người này rất có bản lĩnh, cho nên tôi mới biết là có những cao nhân như anh tồn tại. Giọng điệu của Mạc Hải rất cung kính, còn sợ làm cho Diệp Mặc mất hứng. Hóa ra là vậy. Diệp Mặc lại gật đầu. Nghe qua gia tộc quy ẩn thì xem ra người chú của Mạc Hải không đơn giản. Mà Mạc Hải lại là người Hồng Kông, không biết có phải quan hệ với Mạc Khang hay không. Nếu là như vậy thì thật là trùng hợp. Diệp Mặc nhìn Mạc Hải mỉm cười. Anh Mạc, tôi có một người bạn tên Mạc Khang ở trong một biệt thự lưng chừng núi của Vịnh Thanh Tuyền, Hồng Kông. Không biết là anh có quen biết người này không? À, Mạc Khang chính là chú của tôi đấy. Mạc Hải vẻ mặt vui mừng nhìn Diệp Mặc. Y không ngờ người này lại quen biết với chú của y. Muốn biết chú của mình thì chính y là có muốn cũng không thể gặp được. Hóa ra Mạc Khang là chú của anh à? Diệp Mặc gật đầu không nói gì, nhưng hắn đã hiểu vì sao Mạc Hải thấy hắn cưỡi trên lưng cá mập biển mà không thấy kỳ lạ. Hẳn là Mạc Khang có kể qua về những chuyện cho ẩn môn, y cho rằng mình là người của ẩn môn. Hơn nữa không cần nói là Mạc Hải, ngay cả Hàn Tại Tân cũng nghĩ mình là người của ẩn môn đó thôi. Lúc này một gã đàn ông da trắng mập mạp bước tới, sau lưng còn có hai thủy binh. Mạc Hải bất chấp Diệp Mặc vội vàng đứng lên đến chỗ người đàn ông da trắng kia bô bô một tràng tiếng Anh, sau đó lấy chứng minh thư của Diệp Mặc đeo cho người này xem qua. Chắc là thân phận của Mạc Hải cũng không phải là thấp. Người đàn ông da trắng nói thêm vài câu rồi dẫn hai thủy binh rời đi, không có ra chỗ Diệp Mặc nữa. Mạc Hải vội vàng bước tới trả lại Diệp Mặc chứng minh thư mà nói, hóa ra anh là Diệp tiên sinh, tôi đã từng nghe chú tôi nói qua, anh đã từng cứu mạng chú tôi. Hôm nay gặp được anh đúng là phúc ba đời. Diệp tiên sinh, mời anh tới phòng tôi ngồi. Diệp Mặc thầm nghĩ là ngồi mãi ở mũi tàu cũng dễ bị người khác chú ý, đến phòng của Mạc Hải ngồi một chút cũng tốt. Thấy Diệp Mặc và Mạc Hải đi vào, Luni vội vàng kéo Jack theo sau. Mạc Hải không biết làm sao cả nhìn Jack, nhưng Jack chỉ có thể xòe tay. Mạc Hải liền áy náy nói với Diệp Mặc. Luni rất hồn nhiên như con điên, nhưng cô ấy lại không biết tiếng Trung. Jack thì đi Hồng Kông để bàn chuyện làm ăn với tôi ở tập đoàn Mạc Thị. Anh ta là người phụ trách y dược tiêu thụ của nước Anh và khu vực châu Á. Lần này đặc biệt đồng ý với lời mời của chúng tôi đến Hồng Kông. Tập đoàn y dược Diệp Mặc liền nghĩ đến công ty của mình có lẽ về sau cũng làm kinh doanh với đám người nước Anh này, nhưng Diệp Mặc thì không lo là sản phẩm của mình không bán được, về sau sẽ chỉ có người khác đến cầu xin hắn chứ không có chuyện hắn phải đi cầu xin người khác. Mấy người vào trong căn phòng của Mạc Hải, Mạc Hải vội vàng rót cho mọi người vài cốc nước, nhưng trong lòng y, mặc dù Jack là một ông chủ, nhưng thân phận của Diệp Mặc càng quan trọng hơn. Mạc Hải đương nhiên biết trong lòng chú Mạc Khang, Diệp Mặc quan trọng như thế nào. Một khi mà y lấy được sự tán thành của Diệp Mặc, chỉ cần Diệp Mặc nói một câu, thì giá trị con người y trước mặt ông chú liền tăng lên gấp bội. Chú của tôi cứ suốt ngày nhắc đến anh thôi, Diệp tiền bối. Anh có thời gian không thì cùng đến biệt thự của chú tôi ở Hồng Kông một chuyến. Mạc Hải trở nên khách khí nói với Diệp Mặc, thậm chí xưng hô cũng đổi thành tiền bối. Diệp Mặc liền khua tay, không cần, tôi vẫn có chuyện cần phải giải quyết. Đúng rồi, anh cứ trực tiếp gọi tôi Diệp Mặc là được, tôi không phải tiền bối tiền buộc gì cả. Mạc Hải gượng cười nhưng rất nhanh đã tìm lại được đề tài. Diệp tiền bối, anh và chú tôi làm bạn cùng thế hệ, đương nhiên cũng là tiền bối của tôi. Không biết gần đây Diệp tiền bối có nghe đến hai chuyện lớn trong nội địa hay không? Mặc dù tôi và Jack là từ châu Âu trở về nhưng cũng đã nghe thấy chuyện này. Ồ, là chuyện gì vậy? Diệp Mặc hỏi theo bản năng. Việc lớn nhất là bang lưỡng tê trong một đêm bị người ta tiêu diệt hết, thậm chí ngay cả tổng bộ cũng bị đốt. Vẫn còn một chuyện nữa chính là Kiều gia ở Tuyên Giang cũng trong một đêm bị người ta đốt sạch giết sạch, nghe nói là vì huyết sắc san hô. Ý của Mạc Hải cũng là muốn gần gũi hơn với Diệp Mặc cho nên tìm một số đề tài mang tính đại sự, dùng cái này để tăng lên độ thân thiết giữa đôi bên. Cái gì? Kiều gia thực sự bị giết hết rồi sao? Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, trong lòng không thể bình tĩnh lại. Không phải là hắn đáng tiếc cái chuyện Kiều gia, tuy rằng hắn quen biết Kiều Cương nhưng hắn cũng đã nhắc nhở Kiều Cương rồi. Ý hắn ở đây chính là huyết sắc san hô kìa. Diệp Mặc ra biển một chuyến đã biết là san hô này rất khó tìm thấy. Vốn huyết sắc san hô ở Kiều gia thì hắn không cách nào cướp được. Bây giờ huyết sắc san hô đã bị người ta cướp đi, vậy thì hắn còn do dự gì nữa? Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng huyết sắc san hô 99% là bị cha gia cướp đi. Cha gia và tổ chức địa sát là cùng một ruột, căn bản đều là kẻ địch của hắn. Nếu như ở cha gia mà hắn còn không đi cướp lại thì hắn chính là thằng dở hơi. Chuyện này xảy ra khi nào? Diệp Mặc lập tức hỏi lại. Hắn không để ý đến Mạc Hải đang nghi ngờ hắn. Một khi hắn và địa sát đánh nhau thì chuyện này sẽ bại lộ. Bây giờ cướp huyết sắc san hô và nâng cao tu vi mới là chuyện hợp tình hợp lý. Diệp Mặc biết được tin huyết sắc san hô có thể cướp được thì trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức đến cha gia mà lùng cướp huyết sắc san hô, sau đó thăng cấp. Tiếp đến thì quang minh chính đại đi tìm địa sát, nói cho bọn chúng biết không nên gây sự với hắn. Nghe nói là đã được hơn một tuần rồi, nội địa đã lan truyền tin tức dùm beng, chẳng lẽ tiền bối không nghe thấy sao? Mạc Hải nghi ngờ. Diệp Mặc vừa nghe liền biết khoảng thời gian mình đi tìm huyết sắc san hô. Hắn có thể suy đoán cha gia sẽ ra tay với Kiểu gia, hắn hoàn toàn có thể ở lại Tuyên Giang, đợi cha gia diệt Kiểu gia xong thì hắn sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn biết rõ chuyện của mình, một khi mình ở lại Tuyên Giang, khi mà cha gia ra tay, hắn khẳng định sẽ xuất thủ ngăn cản. Đúng là chuyện này nói ra thì rất dễ dàng, nhưng bình thường nó sẽ không phù hợp với tâm ý của Diệp Mặc. Ngoài Kiều Cương gia, Diệp Mặc vốn không xem mấy tên ở Kiều gia ra gì, bảo hắn đi cứu đám người đó thì khác nào là làm trái với lương tâm. Nhưng trong lúc vô thức hắn lại không hề muốn Kiều gia lâm vào tận diệt, đâu cần chỉ vì một cây linh thảo lại đi hy vọng một gia tộc bị hủy diệt cơ chứ. Nếu vậy thì hắn đúng là kẻ máu lạnh rồi. Thế nhưng dù gì chuyện đã xảy ra rồi thì hắn không thể nào buông xuôi mà không đi cướp nó về. Chỉ là nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc ở chỗ là hắn vừa mới ra biển thì việc này lại xảy ra. Nó quá nhanh khiến hắn có chút trở tay không kịp. Không biết bây giờ chạy qua đó có quản kịp không? Anh Mặc, hiện giờ thành phố nào gần chúng ta nhất? Diệp Mặc có chút vội vàng hỏi. Mạc Hải liền trả lời. Gần nhất có lẽ là thành phố Tam Á của Hải Nam. Nếu bây giờ tới bờ biển Tam Á thì nói không chừng không tới một ngày sẽ cập bến, nhưng mà để đến Hồng Kông thì lâu hơn. Chỉ không đến một ngày ơ? Diệp Mặc lập tức bảo Mạc Hải dẫn hắn lên boong tàu chỉ rõ phương hướng cụ thể. Nếu thực sự chỉ có khoảng cách như vậy thì hắn không cần phải ngồi tàu thuyền làm gì, chỉ cần một miếng ván trượt thì không đến nửa ngày hắn sẽ tới thôi. Jack và Luni cứ thế ngờ ngạch đi theo Diệp Mặc. Luni là thực sự rất muốn hỏi Diệp Mặc về ma pháp kia, thế nhưng cô lại không biết tiếng Trung. Điều này khiến cho cô hạ quyết tâm trở về nhất định và học tiếng Trung cho bằng được. Diệp Mặc quan sát, không thấy ai trên boong. Lúc này từ trong nhẫn chữ vật của hắn lấy ra một tấm ván gỗ nói với Mạc Hải. Tôi có một công ty cũng liên quan đến dược phẩm. Anh có thể về nói với chú của anh, Mạc Khang. Nếu có thể thì chúng ta hợp tác với nhau. Thế nhưng công ty tôi đang ở bước đầu phát triển, nếu như anh muốn hợp tác với tôi thì có thể đến Lưu Xà để tìm Tàng Gia Nghiêm thương lượng. Tôi còn có việc, không nói nữa, tạm biệt đây. Nói xong, Diệp Mặc lần nữa nhảy xuống biển, chân đạp trên ván gỗ, nháy mắt đã lướt đi mất tăm mất tích, để lại ba người đang trợn mắt há mồm mà nhìn, lúc sau mới có phản ứng lại. Thượng đế ơi, Dịch chỉ nói được nhiêu đó thì không thể thốt nên lời nào khác. Diệp Mặc theo phương hướng mà Mặc Hải đã chỉ dẫn, mới khoảng 2 tiếng sau khi mà trời nhá nhem tối, thì đã thấy một mảng đen đóm sáng trưng. Kiểu này thì chắc đây là Tam Á rồi. Cha ra, ở Giang Nam Diệp Mặc có biết qua, hồi trước Ngộ Quang đã từng nói qua với hắn, hắn còn đặc biệt hỏi thêm. Thành thị sở tại của cha gia cũng không lớn, ở gần Lạc Thương. Ban đầu vốn là một huyện thành, nhưng vì sau dân khẩu tăng mạnh cho nên đổi thành thành phố Lương Phổ. Diệp Mặc muốn đi Lương Phổ thì cần phải ngồi máy bay tới Lạc Thương, sau đó lại từ Lạc Thương tới chỗ cha gia. Đã lâu như vậy, Diệp Mặc không dám khẳng định huyết sắc san hô kia còn ở cha gia hay không. Nếu chuyện của Kiều gia là do cha gia làm thì rất có thể huyết sắc san hô kia vẫn còn. Còn nếu như không phải cha gia làm, hoặc là cha gia và ẩn môn khác hợp tác làm, vậy thì rất có khả năng san hô đã không còn ở đó. Chuyến bay đầu tiên đến Lạc Thương từ sân bay Tam Á vào lúc 7 giờ sáng, cho nên Diệp Mặc tuy rằng đã đến nơi, nhưng vẫn phải lại một đêm rồi mới tiếp tục lên đường. Tuy bất đắc dĩ nhưng hắn chỉ có thể trì hoãn như vậy. Lúc từ dưới biển lên, tuy hắn đã làm khô quần áo, nhưng ở dưới biển lâu như vậy thôi thì cơ thể cũng chẳng thoải mái chút nào. Hắn tìm một khách sạn bước vào, việc đầu tiên là phải tắm một cái thay bộ quần áo khác, tiếp theo phải ra ngoài ăn chút gì đó. Mấy ngày nay tuy phải gặm lương khô, hắn cảm thấy thực sự khó nuốt. Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể thong dong trên đường tìm quán ăn như thế này. Nếu Lạc Ảnh còn ở đây thì tốt biết bao nhiêu. Hắn nghĩ tới Lạc Ảnh chỉ biết thở dài, hắn biết đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Diệp Mặc tiến vào một nhà hàng ngay ven đường, hắn gọi mấy món ăn và vài chai bia. Hắn cảm thấy cách sắp xếp món ăn ở đây cũng không tệ, mùi vị so với các món ăn ở nơi khác cũng có nét đặc trưng riêng. Lúc hắn ăn sắp xong thì có một giọng nói trong trẻo vang lên. À, cậu là Diệp Mặc phải không? Đúng là cậu rồi, sao lại ở đây vậy? Diệp Mặc liền ngẩng đầu lên, hắn có ngạc nhiên không kém. Hắn nhận ra cô gái này tuy không nhớ rõ tên cô ta, nhưng ngày xưa học cùng lớp hắn vẫn là có chút ấn tượng. Lúc ấy cô gái này có khuôn mặt trái xoan, khá ít nói. Tuy bình thường hắn ít khi đến lớp nhưng chưa bao giờ thấy cô to tiếng với ai. Không ngờ sau khi tốt nghiệp cô ấy lại thay đổi nhiều đến thế. Mình là Vương Diễm Mẫn, cậu không nhận ra mình sao? Chúng ta đã học với nhau nhiều năm lắm đấy. Ồ, cậu cũng thay đổi khá nhiều nhỉ? Cô gái vui mừng và xúc động nói. Diệp Mặc im lặng, hắn và Vương Diễm Mẫn này chẳng có gì để nói, không hiểu tại sao cô ấy lại xúc động như vậy. Nhưng cô ta đã nói thế thì hắn cũng cười đáp lại. Cậu đã đến rồi thì cùng ngồi xuống ăn đi, hôm nay mình mời. Ờ, đã vậy thì mình không khách khí đâu. Vương Diễm Mẫn vừa nói vừa kéo một người con trai và một người con gái ngồi xuống bên cạnh mình, nói với Diệp Mặc. Đây là Liễu Giai, đồng nghiệp của mình, còn đây là Vu Đảo, bạn trai mình. Diễm Mẫn, đây là bạn học cùng lớp đại học với cậu à? Trông đẹp trai quá ha. Liễu Giai dáng người nhỏ gầy, tuy không đầy đặn nhưng cũng khá sắc sảo. Cô nhìn Diệp Mặc có chút kỳ quái. Diệp Mặc liền có chút lúng túng, bởi vì do tu luyện mà trên người của hắn lúc này có một loại hương vị thoát tục. Trong mắt người bình thường thì quả thực là một gã bảnh bao. Kỳ thực ở trong xã hội này bộ dạng không phải quá xấu, thì nam giới đều là những người phong độ, còn nữ giới thì đều là những người xinh đẹp cả. Chào anh, tôi là Vu Đào, bạn trai của Diễm Mẫn, rất vui khi được biết anh. Vu Đào khiến cho người đối diện cảm thấy anh ta là một người khá nhã nhặn, tuy diện mạo thì cũng bình thường, nhưng xem ra anh ta rất để ý tới Vương Diễm Mẫn. Diệp Mặc gật đầu bắt tay Vu Đào, sau đó gọi thêm vài món ăn. Diệp Mặc, cậu thực sự thay đổi rất nhiều, Ngạn Diễm đúng là có mắt không tròng. Vương Diễm Mẫn đương nhiên biết việc năm xưa của Diệp Mặc, đến bây giờ vẫn còn thấy bất bình thay cho hắn. Diệp Mặc mỉm cười, về chuyện này hắn đã quên từ lâu, cho nên chỉ nói, mình ăn no rồi, mọi người cứ tự nhiên, mà hai người đang làm việc ở Tam Á sao? Đúng vậy, mình sau khi tốt nghiệp đã cùng Vu Đảo tới Tam Á này, ở đây cũng không tệ. À phải rồi, sau khi cậu bỏ học, cô Vân Băng vẫn cứ hỏi thăm cậu luôn, xem ra rất lo lắng. Vương Diễm Mẫn thao thao bất tuyệt, dường như việc gặp bạn cũ làm cô vui mừng. Mặc dù Diệp Mặc chẳng ưa gì tâm trạng này của Vương Diễm Mẫn, nhưng thấy cô ta vui mừng như vậy, hắn có chút cảm thông. Hắn liền nghĩ tới thi tu, từ sau khi giờ khỏi Ninh Đại hắn vẫn chưa gặp lại bạn này. Lần này gặp được Diễm Mẫn, hắn liền tiện thể hỏi thăm luôn. Liễu Dài rót một cốc bia chuẩn bị mời Diệp Mặc thì bị một con côn trùng nhỏ rơi vào trong cốc. Cô liền kêu lên một tiếng, cốc bia trên tay khẽ trao đảo rồi đổ vào người bên cạnh. Này cô kia! Một gã đàn ông hung ác quát lên. Hóa ra là một tên thanh niên đầu chọc xăm trổ đang uống rượu bên cạnh, đồng thời y tiến tới tát vào mặt Liễu Giai. Liễu Giai sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi về phía sau. Cái tát này bị trượt nhưng người kia vẫn không có ý định buông tha cho cô, tiếp tục dẫn tới muốn dạy dỗ Liễu Giai. Xin lỗi anh, tôi không cố ý, tôi sẽ bồi thường cho anh. Liễu Giai thấy trên cánh tay của tên này xăm trổ, cô lập tức trở nên lóng ngóng lắp bắp không nói ra lời. Vu Đào vừa đứng lên liền bị hai thanh niên kia đấm đá, Vương Mẫn liền đỡ Vu Đào. Trên gương mặt cô vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi, Diệp Mặc thở dài, đến bữa ăn cơm mà cũng không yên. Thế là hắn bước tới dùng một chưởng đánh vào gã thanh niên, đã tát tài Liễu Giai. Anh này, chỉ là ướt chút quần áo thôi mà, không nhất thiết phải như vậy. À, anh dám xen vào chuyện của tôi sao? Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho anh biết tay. Gã thanh niên hung hãn này thấy Diệp Mặc đã tóm được tay của mình thì trong lòng tức giận nói. Miệng của anh cũng chua ngoa thật chứ. Nói rồi Diệp Mặc liền tát gã khiến cái răng bị rơi mất 3-4 chiếc, còn gã thì trao đảo đụng vào hai tên thanh niên đằng sau. Mặt của gã sưng phồng lên, gã chỉ vào Diệp Mặc nói, anh dám đánh tôi, anh không muốn sống nữa sao? Diệp Mặc lắc đầu, hắn đã gặp rất nhiều loại người ngu xuẩn nhưng chưa thấy ai ngu như thằng này. Vốn dĩ, hắn chỉ muốn dùng cái tát dạy cho gã một bài học, không ngờ gã lại không biết điều vẫn còn kiêu ngạo hống hách như vậy. Diệp Mặc liền tiến lên phía trước, giơ chân chuẩn bị ra đòn. Anh bạn ra tay thật là ác độc, loại người như anh, tới lã loàn giác này, khi nào mà xuất lục tôi lại không biết vậy. Có giỏi thì anh ra tay đi. Một giọng nói khàn khàn vang lên, nghe được âm thanh này gã thanh niên bị Diệp Mặc đánh ngã vui mừng kêu lên, Lục ca, mau trả thù cho em. Nhưng hai người bọn họ bị một cú đá của Diệp Mặc đạp cho ngã nhào, gã thanh niên lại bị sơi thêm một đạp rơi thêm mấy cái răng, lẩm bẩm nói mãi không ra lời. Được lắm, hôm nay nếu tôi mà để anh đi ra khỏi lã loan giác này thì tôi không còn ở đây nữa. Tên giọng khàn này vừa hét vừa chạy tới. Được, vậy thì anh không cần ở đây nữa làm gì. Diệp Mặc thực sự chẳng còn tâm trạng với sự lộn xộn ồn ào nơi đây. Ăn có một bữa cơm mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, hắn lại đi tới tát mấy cái vào cái mặt tên nói giọng khàn. Lúc này tên khàn giọng gầm gừ thì bây giờ không có phản ứng gì, lại bị Diệp Mặc tát khiến cho y cảm thấy là không ngóc đầu dậy được và ngã lên người của tên đầu trọc. Được lắm, anh là người đầu tiên dám kiêu ngạo đến thế khi vào lã loan giác này. Nếu anh có bản lĩnh thì đợi lão lại của tôi đến. Nói xong xuất lục, cầm điện thoại lên và gọi. Anh không cần phải gọi, tôi đi gặp lão đại của anh. Nói thật, lão đại của hai người cũng chỉ đến thế mà thôi. Diệp Mặc lắc đầu, nếu như không phải vì Vương Diễm Mẫn thì đánh họ xong hắn sẽ rời đi. Nhưng ba người Liễu Giai, Vu Đảo, Vương Diễm Mẫn đều ở đây, cho nên hắn nhất định phải giải quyết chuyện này dứt điểm, nếu không sẽ liên lụy tới bọn họ. Tên khàn tiếng sau khi nghe Diệp Mặc nói thì vô cùng kinh ngạc nhìn hắn, sau đó mới nói, anh được lắm. Gã nói xong lập tức đứng lên nói với hai tên đi cùng, đem thằng đầu chọc về trước đi. Vì chuyện đánh nhau này mà khách đến ăn đều sợ bỏ đi hết. Diệp Mặc quay lại nói với ba người Vương Diễm Mẫn, các cậu về trước đi, việc ở đây cứ để mình xử lý là được. Tuy rằng Liễu Giai rất hoảng sợ nhưng sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy liền đáp, Diệp Mặc, cậu không đi cùng với bọn mình sao? Nhưng người đó không buông tha cho cậu đâu, chúng ta mau đi thôi. Không sao đâu, mình biết chừng mực rồi. À đúng rồi, Vương Diễm Mẫn, có tin tức gì của Thi Tu hay không? Diệp Mặc liền nhớ đến chuyện này liền hỏi. Vương Diễm Mẫn ngẩn người ra một lúc, cô không ngờ đến nước này mà Diệp Mặc vẫn còn nhớ tới Thi Tu, cô thực sự không thể hiểu nổi, nhưng cũng đáp lại. Nhà Thi Tu hình như xảy ra chuyện gì đó, sau khi tốt nghiệp cậu ấy có đến thi lại một lần, sau đó thì không còn tin tức gì nữa. Nhưng mà trong buổi họp lớp, rất có thể cậu ấy sẽ đến, nếu cậu muốn tìm cậu ta thì đến nha. Nhà cậu ấy xảy ra chuyện sao, Diệp Mặc bỗng cảm thấy lo lắng không yên, tham gia buổi họp lớp lần này hắn phải đến rồi. Lái xe nhanh lên đi, nếu không tôi lại ra tay. Diệp Mặc khi biết tin nhà Thi Tu xảy ra chuyện thì trong lòng không vui, giờ lại thấy tên khàn tiếng cứ lải nhải bên cạnh hắn càng thêm bực bội. Xuất lục thiếu chút nữa bị ngẹn khi nghe giọng điệu của Diệp Mặc thì hình như y mới là kẻ bị ức hiếp. Y đang suy nghĩ buồn bực thì lại bị Diệp Mặc từ phía sau đạp cho một cái, đồng thời hắn lại nói xen vào, lái nhanh lên. Xuất lục thực sự rất bực mình, thế này không phải là hắn ta sỉ nhục sao? Tên Diệp Mặc này quá kiêu ngạo, đợi lát nữa hắn đến đường khẩu, nhất định sẽ không tha cho bốn người bọn họ. Diệp Mặc, cậu thực sự là muốn đi cùng với những người này sao? Vương Diễm Mẫn lo lắng hỏi, cô không phải là kẻ ngốc đương nhiên biết ý của Diệp Mặc là gì. Chính là sợ nếu hắn đi rồi thì cô, Liễu Giai, Vu Đào sẽ bị trả thù. Cô nhìn Diệp Mặc giờ mới phát hiện, cô học cùng với hắn 4 năm mà dường như chẳng hiểu gì về hắn. Liễu Giai liền bước tới nói, Diễm Mẫn à, cậu và Vu Đào về trước đi. Chuyện này do mình mà ra, mình sẽ đi cùng với Diệp Mặc. Không được, cậu phải cùng về với bọn mình. Vương Diễm Mẫn lập tức phản đối đề nghị của Liễu Giai. Diệp Mặc thấy ba người họ có tình có nghĩa đành phải nói, vậy chúng ta sẽ cùng đi, uống mấy chén trà rồi sẽ quay về. Anh có đi hay không? Tất Lục lúc bị Diệp Mặc đá, trong lòng bực bội, nhưng khi thấy họ do dự, y cũng thấy nguôi nguôi, y cũng thầm quyết tâm là dù mấy người này không đi thì đã không bỏ qua cho Liễu Giai. Diệp Mặc lại đá vào lưng của Xuất Lục lạnh lùng nói, chưa đến lượt mày lên tiếng, nhanh lái xe. Xuất Lục liền nói, đã tới chỗ của tôi rồi. Đến nơi, hắn thấy đây chỉ mới là một thế lực non yếu mà thôi, tiến tới thì có mấy người bảo vệ, vừa bước vào trong thì cửa chính liền đóng lại. Liễu Giai và Vu Đào chưa từng ở trong tình huống thế này bao giờ, trong lòng khá căng thẳng. Ngay giờ hai người ngồi phía sau Diệp Mặc, thấy biểu hiện của hắn rất có khả năng là sẽ đánh nhau. Gan của mấy người không nhỏ đâu. Tây Sa tôi tuy mới đặt chân đến nơi này, nhưng cũng không phải là người dễ bị người ta ức hiếp. Diệp Mặc và mấy người vừa đi tới phòng khách đã nghe thấy một giọng nói mỉa mai. Đại ca, chính là người này, hắn ta rất kiêu ngạo, đã đánh gãy răng của đầu chọc, thậm chí còn muốn tìm anh để tính sổ. Tất Lục vội vàng thêu dệt, Tây Sa. Diệp Mặc có biết một tổ chức gọi là Bắc Sa, còn Tây Sa thì chưa nghe qua bao giờ. Tuy nhiên so với Bắc Sa thì Tây Sa này chẳng khác nào con kiến so với con voi. Thậm chí hắn đã từng gặp lão đại của Tây Sa là Tiêu Biên Nghĩa rồi. Không biết cái hội Tây Sa này có phải đến từ Hồng Kông hay không. Nếu thật như vậy thì đây rất có thể là một thế lực của Tiêu Biên Nghĩa. Diệp Mặc đi vào nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi phía trên, liền biết ngay gã này chính là người của Tiêu Biên Nghĩa. Vì lúc hắn xông vào hội nghị lão đại ở Hồng Kông thì đã thấy người này đứng sau lưng của Tiêu Biên Nghĩa rồi. Diệp Mặc đi vào thấy một người đàn ông trung niên ngồi ngay phía trên liền biết gã chính là người của Tiêu Biên Nghĩa. Về lúc hắn xông vào hội nghị lão đại ở Hồng Kông thì đã thấy người này đứng sau Tiêu Biên Nghĩa. Nhưng Diệp Mặc ấn tượng nhất lại là Bành Dương. Người này rất khá, tiếc là lại theo Tiêu Văn Nghĩa rồi. Gan tôi không cần biết to hay nhỏ, nhưng ông còn chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Chính Tiêu Biên Nghĩa còn không dám ngồi mà nói chuyện với tôi như thế. Chăm ra, lá gan của ông còn lớn hơn cả tôi nữa ấy chứ. Diệp Mặc lạnh lùng nói. Người đàn ông này nghe Diệp Mặc nhắc tới Tiêu Biên Nghĩa thì lập tức kích động đứng lên. Gã chẳng qua chỉ là người bên cạnh của Tiêu Biên Nghĩa mà thôi. Bởi vì gần đây Nam Thanh và Thiết Giang dần dần tiến vào suy thoái, Tây Sa của bọn họ mới có thể tiến vào nội địa. Không ngờ người thanh niên này lại nhắc tới Tiêu Biên Nghĩa. Bọn chúng không thể không cẩn thận. Anh là Diệp tiền bối sao? Tôi chính là Xuất Xà, người của Tiêu Biên Nghĩa. Người đàn ông trung niên kia đã nhận ra Diệp Mặc, lúc đầu còn nói chuyện giết người, sau đó thì lập tức đổi giọng. Ngay cả người như là Thiết Tác Hoành Giang đối với hắn cũng phải cẩn thận, thậm chí lão đại Tiêu Biên Nghĩa của bọn họ nói chuyện với Diệp Mặc cũng phải nể trọng. Người như Diệp Mặc chẳng lẽ gã lại không biết sao? Gã không nghĩ người mà gã đem về lại chính là Diệp Mặc, làm gã hoảng sợ, hai hàm răng đánh bộ cạp vào nhau. Xuất Xà hiểu được Diệp Mặc một khi mà muốn giết hắn thì dễ như trở bàn tay, liền không dám ngồi trên cao nữa, vội vàng bước xuống cẩn trọng hành lễ với Diệp Mặc. Nhưng gã cũng lập tức hiểu ngọn nguồn chuyện này từ đâu. Lúc này Xuất Xà liền bước tới chỗ của Xuất Lục, đồng thời đạp cho y mấy cái. Xuất Lục vẫn ngơ ngác nhìn Xuất Xà, y vẫn rất được Xuất Xà coi trọng. Sao hôm nay anh ta lại đối xử với y như vậy? Lẽ nào là vì Diệp Mặc ư? Xuất Xà gọi hắn là tiền bối, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Vương Diễm Mẫn cùng mấy người kia ngây ngẩn cả người, họ không ngờ mọi việc lại trở nên như thế. Họ vốn cho rằng vào chỗ này chỉ có con đường chết, không ngờ bọn chúng đối với Diệp Mặc lại tôn trọng như thế. Xuất Xà vội cúi người nói với Diệp Mặc, Diệp tiền bối, mời anh ngồi. Diệp Mặc liền tới vị trí cao nhất ngồi xuống. Lúc này Xuất Xà mới thở phào nhẹ nhõm, gã nói với ba người Vương Diễm Mẫn, ba vị là khách quý, xin mời ngồi. Vừa nhường chỗ lại vừa pha trà, bọn chúng đối với bạn của Diệp Mặc thực sự cung kính, và ba người Vương Diễm Mẫn cũng biết thân thế của Diệp Mặc không đơn giản chút nào. Riêng Vương Diễm Mẫn thì càng không hiểu về người bạn học của mình lắm, sao người ta lại phải cung kính như vậy đối với cậu ta. Xuất Xà sắp xếp xong mấy chỗ ngồi rồi liền đến bên cạnh Xuất Lục quát nhỏ, cậu ra ngoài cho tôi, quỳ vào tường. Ngay cả Diệp tiền bối đây mà cậu cũng dám đắc tội, xem ra gan của cậu lớn thật, chán sống rồi à. Xuất Lục trong lòng ấm ức, ý nghĩ, làm sao mà biết được hắn chính là Diệp Mặc chứ, chẳng phải vừa rồi Xuất Xà cũng bỉa mai Diệp Mặc đấy thôi. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng y lại không dám hé răng. Diệp Mặc liền nói, tốt lắm, việc này nên kết thúc ở đây đi, tôi không hy vọng nó tái diễn nữa, nếu còn xảy ra chuyện tương tự thì tôi sẽ không khách khí đâu. Đúng thế, Diệp tiền bối xin cứ yên tâm, chúng tôi cũng còn phải kinh doanh mà. Xuất Xà vội vàng nói, sau lưng gã đã toát mồ hôi lạnh. Gã tin rằng lời nói của Diệp Mặc là thật lòng. Một khi mà đã muốn diệt Tây Sa thì y cũng chẳng dám hoài nghi, bởi vì hắn là người đã nói là làm. Nghe nói Nam Thanh và Thiết Giang đều do Diệp Mặc tiêu diệt, Giờ tuy thế lực của Tây Sa đang lớn mạnh nhưng vẫn chưa là gì so với hai tổ chức kia, thì làm sao mà đấu với hắn ta nổi. Diệp Mạc không quan tâm đến việc kinh doanh của bọn họ có chân chính hay không, càng không muốn dính líu gì tới. Hôm nay nếu không phải vì Vương Diễm Mẫn thì hắn cũng chẳng đến đây. Diệp tiền bối, tôi có một tin muốn nói cho anh biết. Tất Xà biết ấn tượng của Diệp Mặc đối với gã không được tốt cho nên liền tranh thủ lấy lòng Diệp Mặc. Nói đi, là việc gì? Diệp Mặc biết được suy nghĩ của gã nhưng cũng không quá để ý. Việc này đã giải quyết xong, giờ hắn chuẩn bị rời đi. Tất Xà lên đến bên cạnh Diệp Mặc nói là chuyện về huyết sắc san hô. Nghe nói là nó có thể giúp được rất nhiều cho người tu luyện. Điều ra vì nó mà bị diệt vong. Nhưng cách đây không lâu, trong một quán rượu, một người cả anh em của tôi ngẫu nhiên nghe được tin tức về huyết sắc san hô. Cái gì? Diệp Mặc bất ngờ đứng lên cắt ngang lời nói của Xuất Xà, rồi hắn quay sang nói với mấy người Dương Diễm Mẫn. Các cậu về trước đi, mọi chuyện ổn rồi, không ai dám tìm các cậu tính sổ đâu. Đúng thế, các người yên tâm, tôi sẽ lái xe đưa mấy người về. Xuất Xà nghe xong lời nói của Diệp Mặc lần kính cẩn khách khí nói với ba người, Dương Diễm Mẫn. Mãi đến khi mấy người bọn họ vừa nghi ngờ vừa ngạc nhiên rời khỏi, Diệp Mặc mới lại hỏi. Nói mau, tin tức mà ông nghe được về huyết sắc san hô là gì? Tất Xà vui mừng, lúc đầu y chỉ muốn lấy lòng Diệp Mặc, ai ngờ Diệp tiền bối lại có hứng thú đến vậy với tin tức này. Không chút đắn đo, y liền vội nói. Hôm qua, một thuộc hạ của tôi uống rượu tại quán rượu Lã Loan, vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai người lạ. Tất Xà nói đến đây liền quay ra nhìn Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc vẫn chú ý lắng nghe, trong lòng quyết định đợi lát nữa phải khen ngợi tên thuộc hạ đã nghe được tin tức này. Tất Xà kích động tiếp tục nói, trong hai người có một người là nữ giới, chuyện mà cô ta nói với người còn lại, đại ý là con người đó quá lợi hại, nếu nhắn ta và huyết sắc san hô có liên quan đến nhau, cô ta nhất quyết sẽ không nhúng tay vào. Hơn nữa cô ta còn nói không muốn tiếp tục làm vụ này nữa. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ này cô có thể trực tiếp với tới địa vị chữ địa, nhưng cô ta cũng không muốn làm nữa, bởi vì con người đó không phải người mà cô ta có thể giết. Nhưng người đàn ông kia lại nói nếu rút lui khỏi nhiệm vụ, tổ chức sẽ lập tức truy sát cô. Nghe xong cô ta liền im lặng, không còn nói gì thêm. Chữ địa? Diệp Mặc liền nghĩ tới cô gái có tên là Đồng Cầm đã bị hắn đặt lại ký hiệu, có lẽ chính là một sát thủ chữ nhân trong địa sát. Chẳng lẽ người con gái này lại chính là cô ta? Nhưng tại sao cô ta lại đến nơi này? Hơn nữa nếu đúng là Đồng Cầm, một sát thủ chữ nhân trong địa sát, thì tại sao lại để lộ ra sơ hở lớn như vậy khiến cho một tên côn đồ danh nghe được? Diệp Mặc nghĩ tới đây lông mày đột nhiên nhíu lại. Xuất Xà thấy vậy trong lòng vốn có chút đắc ý thì lại cảm thấy sốt ruột. Không biết tại sao Diệp Mặc lại nhíu mày được khi nghe tin này. Trong lúc Xuất Xà đang băn khoăn thì Diệp Mặc hỏi, cuộc hạ của ông làm thế nào nghe được tin này? Hóa ra là chuyện này, Xuất Xà vội nói. Vương Tòng Quý nói là nó nghe thấy sự việc này, nhưng cũng không nói làm thế nào nghe được, để tôi lập tức gọi nó tới. Xuất Xà nói xong thấy Diệp Mặc không có phản ứng liền hô một câu, lập tức gọi Vương Tòng Quý tới đây. Vương Tòng Quý đến rất nhanh, chỉ mấy phút sau đã có mặt ở đại sảnh, thấy Xuất Xà liền vội vàng nói một cách nịnh bợ. Đại ca, anh gọi em đến đây có việc gì không? Xuất Xà gật đầu nói, vị này là Diệp tiền bối, anh ấy có việc muốn hỏi mày, mày phải trả lời cho rõ ràng, nếu không rõ thì đừng trách ta không khách khí. Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Xuất Xà, Vương Tổng Quý vội vàng gật đầu. Vâng, Diệp tiền bối, mời ngài hỏi. Anh nghe được tin tức về huyết sắc san hô ở quán rượu Lã Loan có phải không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Vương Tổng Quý thở hắt ra, ý con tưởng là chuyện gì, vội vàng nói. Vâng, thưa tiền bối, tôi đã nghe được tin tức về huyết sắc san hô ở quán rượu Lã Loan. Lúc đó tôi đang uống rượu thì nghe thấy hai người ngồi cách một bàn ở phía sau nói chuyện, tôi nghe thấy rất rõ ràng. Diệp Mặc hừ lên một tiếng, gõ một cái lên bàn rồi nói, mày nói láo, nếu còn nói láo một lần nữa thì đừng trách tao không khách khí. Xuất Xà đứng lên cho Vương Tổng Quý một cái tát rồi nói, còn mẹ nó, mày không muốn sống nữa sao, dám nói dối với Diệp tiền bối. À, Vương Tổng Quý bị Xuất Xà đột nhiên vả cho một cái để lui về phía sau, đến lau vết máu ở khóe miệng cũng không dám. Y không biết tại sao vị Diệp tiền bối này lại biết là y đang nói dối, nhưng điều đó không quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là nếu y tiếp tục nói dối không chừng sẽ bị lão đại giết mất. Vương Tòng Quý vội vàng quỳ xuống nói, lão đại tha mạng, những điều em nói đều là sự thật, chỉ là không phải nghe lén được ở bàn kế bên. Em có quen biết một người quản lý quán rượu Lã Loan, lần trước trong lúc quán rượu sửa lại em đã đặt hai chiếc camera cực nhỏ vào hai căn phòng đó. Em vốn là muốn thông qua camera để quay trộm một số hình ảnh đóng gạch rồi dùng nó đi lừa bịp tống tiền. Hôm qua có một đôi cẩu nam nữ vào trong đó, lúc đó em nghĩ là sẽ có chuyện đó xảy ra. Kết quả là bọn họ kiểm tra phòng một lúc không có gì nghi vấn, mới bắt đầu nói tới những chuyện mà em vừa kể. Đại ca, tiền bối, những lời em nói đều là sự thật, không hề có một câu giả dối nào. Diệp Mặc gật đầu, xem ra Vương Tổng Quý này cũng có chút bản lĩnh, nhưng y có bản lĩnh thế nào mà đặt camera trong phòng mà Đồng Cầm lại không phát hiện ra. Diệp Mặc vẫn còn hoài nghi về điều này. Nếu đúng là bản lĩnh của Đồng Cầm chỉ có vậy thì những sát thủ địa sát này cũng phế quá rồi. Sau đó thì sao? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Vương Tòng Quý không dám giấu giếm, vội vã trả lời. Sau hơn một giờ, hai người đó không nói gì cả, chỉ vẽ cái gì đó lên giấy. Đến động chạm vào nhau cũng không động, sau đó liền đi ra. Em cũng không lấy được gì có giá trị. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười. Tên Vương Tòng Quý này chắc là phải nhìn thấy cảnh giường chiếu mới cho là có giá trị. Một khi đã không phải là lên giường thì không có giá trị. Tên này cũng đúng là một loại cực phẩm. Trong lúc Vương Tòng Quý không biết vị Diệp tiền bối này sẽ làm thế nào với y thì Diệp Mặc lại nói, tốt, anh đưa tôi tới quán rượu đó, sau đó đưa đoạn video hơn một tiếng cho tôi xem. Vâng, em lập tức gọi điện thoại cho bạn em, bảo nó mang đoạn video đó tới đây. Vương Tòng Quý rất thông minh, y biết rằng Diệp tiền bối không phải là muốn xem những đoạn phim người lớn, mà là muốn xem cuộc đối thoại của hai người kia. Quán rượu Lã Loan có thể coi là quán rượu lớn nhất ở Lã Loan Giác này. Lúc Diệp Mặc đến đây thì quả nhiên quán rượu này mới được sửa lại, thảo nào mà Vương Tòng Quý lại có thể đặt camera ở trong phòng. Diệp Mặc đi theo Vương Tòng Quý vào gian phòng có gắn camera. Nhìn chỗ được đặt camera, trong lòng hắn thẩn khen ngợi cho sự thông minh của Vương Tòng Quý. Nếu như không được nói cho biết trước thì đúng là khó mà phát hiện ra. Vương Tòng Quý lại đặt chiếc camera ở trên giấy dán tường, không những nó nhỏ mà ống kính camera còn được ngụy trang ở một trong các cái nhị hoa. Mà trên tường này biết bao nhiêu là hoa. Ai có thời gian rảnh rỗi mà đi so sánh từng bông hoa với nhau, cứ cho là ngồi so sánh từng bông hoa một thì cũng phải mất rất lâu mới nhìn ra được. Con người này đúng là trời sinh để làm công tác lén lút. Vương Tòng Quý và bạn của y đều có bộ dáng thô tục lươn lẹo như nhau, tuy nhiên đoạn video này mới có từ tối qua cho nên chưa bị xóa đi. Diệp Mặc xem đoạn video bằng máy tính, trong đó xuất hiện một người phụ nữ, quả nhiên chính là Đồng Cầm. Người con trai còn lại là một thanh niên diện mạo tuấn tú, dáng người thuộc hàng trung đẳng, tóc ngắn, chỉ có điều thần sắc có chút lo lắng. Lúc hai người bước vào, quả nhiên có kiểm tra khắp phòng một lượt, nhưng thông qua đoạn phim có thể thấy rằng họ đều đang có tâm trạng nặng nề cho nên kiểm tra cũng có phần qua loa. Những lời mà người đàn ông đó và Đồng Cầm nói đúng như những gì xuất giả nói với hắn, nhưng về sau họ không nói gì nữa mà vẽ gì đó lên một tờ giấy. Nhưng những gì họ vẽ đều bị lưng của Đồng Cầm che mất, làm cho Diệp Mặc không thể thấy rõ. Cho đến tận lúc sắp ra khỏi phòng, họ đều vẽ trên giấy mà không nói bất kỳ lời nào. Mãi đến khi hai người thu lại tờ giấy, Diệp Mặc mới nhìn thấy tên giờ tới trắng có vẽ một khối đá ngầm nhô lên ở bên bờ biển. Khối đá này hình như hắn đã được nhìn thấy không lâu trước đây, dường như đã nhìn thấy lúc ở trên bờ biển rồi. Có được chút manh mối, Diệp Mặc đứng dậy liền hỏi, tốt, lần này nhờ có anh, quả nhiên không tồi. Lần sau gặp Tiêu Biên Nghĩa tôi sẽ giới thiệu anh. Hôm nay tôi có chút việc, về trước vậy. Xuất xà lộ ra niềm vui trong mắt, vội vàng nói câu không dám rồi tiễn một mạch Diệp Mặc ra đến cửa. Nhìn tấm lưng của Diệp Mặc dần biến mất, y vui mừng khôn xiết, bộ dạng như không thể tin được việc này. Y có thể đến Tam Á này là do nhiều năm đi theo Tiêu gia, được Tiêu gia cho một cơ hội, nhưng bây giờ thì khác rồi. Y vô tình kết giao với Diệp tiền bối, sau này nói không chừng là một bước lên mây trước mặt Tiêu gia. Xuất xà càng nghĩ càng phấn chấn, quay đầu về phía mấy tên tiểu đệ. Từ giờ, mấy người bạn của Diệp tiền bối không được gây rối. Nếu có tên nào không có mắt ăn nói vô lễ với người của Diệp tiền bối thì đừng trách xuất xả ta không khách khí. Tuy rằng lúc này đã hơn 10 giờ tối nhưng tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh, chỉ cần 2-30 phút là đã có thể quay lại bãi biển. Hắn quả nhiên phát hiện ra khối đá ngầm, Diệp Mặc nhảy một cái đã đứng trên khối đá. Trên mặt khối đá ngầm này không có gì, cũng không có một bóng người, nhưng Diệp Mặc lại lộ rõ sự vui mừng. Hắn đã cảm nhận được dấu hiệu mà mình để lại. Lúc đó hắn đã để lại ký hiệu trên người Đồng Cầm. Theo cảm giác bây giờ của hắn thì chỉ cần Đồng Cầm ở trong cự ly 10 dặm là hắn có thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ ký hiệu của Diệp Mặc cảm nhận được lại trên bờ biển. Cảm giác của Diệp Mặc cũng chỉ loáng thoáng mà thôi. Hẳn là sắp ra khỏi phạm vi hắn có thể cảm nhận. Diệp Mặc không dám chậm trễ liền cầm một tấm ván gỗ đuổi nhanh theo hướng ký hiệu. Vài phút sau thì một chiếc thuyền dân dụng màu trắng đã hiện lên trước mặt Diệp Mặc. Hắn vội vàng lao qua đó, lại phát hiện ra một gã hơn 50 tuổi đang đứng trên mũi thuyền canh gác, nhưng con thuyền lại đứng im một chỗ không có rời đi. Diệp Mặc lên thuyền nhìn quét một lượt, trong khoang thuyền chỉ có hai người, đúng là Đồng Cầm mà người đàn ông hắn đã nhìn thấy trong đoạn video. Đồng Cầm, thực sự có người lợi hại đến thế sao? Tôi đã nghe nói một cao thủ ẩn môn, nhưng mà lợi hại đến mức như cô nói thì có vẻ hơi thái quá. Lần này cấp trên còn cử đến Thổ Luân Tư, hắn là cao thủ địa cấp, có lẽ chúng ta có thể buông tay được rồi. Hơn nữa việc đua xe lần trước, làm thế nào cô có khẳng định được là đó là do Diệp Mặc làm chứ? Và lại cô cho rằng hắn có thể trộm quả bom ngay dưới mắt cô sao? Người thanh niên đó suy nghĩ một lúc lâu mới do dự nói ra như vậy. Sắc mặt của Đồng Cầm hơi tái nhợt, cô lắc đầu nói: Trần Thanh, anh chưa tiếp xúc với hắn ta lần nào, anh không hiểu được sự lợi hại của hắn ta đâu. Tôi bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ớn lạnh từng cơn. Tôi dám chắc đúng là hắn đã làm việc đó ngay dưới mắt tôi, nhưng tôi lại không thể nào phát hiện được. Dừng lại một chút, Đồng Cầm tiếp tục nói: Ngay lúc nói chuyện với hắn ta tôi đã cảm thấy có chút hãi hùng. Quả nhiên lúc Vũ Phong ấn nút chiếc xe bị nổ lại là xe của anh ta. Tôi dám chắc chắn lúc đó nếu tôi không chạy ngay đi thì bây giờ đã nằm trong tay hắn ta rồi. Hơn nữa cái gì? Trần Thanh lập tức hỏi. Đồng Cầm do dự một chút rồi lên tiếng: Tôi nghi ngờ trên người tôi đã bị đánh dấu một loại ký hiệu nào đó, nhưng tôi đã tắm đi tắm lại mấy lần, đã thay mấy bộ quần áo, nhưng cái cảm giác về ký hiệu đó vẫn còn. Tôi không biết có phải do tôi đang nghi quá không, nhưng giác quan thứ 6 của tôi rất chính xác. Nếu không có giác quan đó thì tôi đã mất mạng trong lần thực hiện nhiệm vụ trước ở Hồng Kông rồi. Diệp Mặc ở bên ngoài nghe thấy trong lòng thầm khen, cô Đồng Cầm này đúng là sát thủ trời sinh, ký hiệu quán trên người sát thủ địa cấp cũng không bị phát hiện, không ngờ lại bị cái cô Đồng Cầm này phát hiện ra. Cho dù cô ta chưa dám khẳng định, nhưng loại trực giác này đúng là rất khá. Cần biết rằng Đồng Cầm này đến cổ võ nhập cấp đều không có, chỉ là một tên sát thủ thường thôi. Trần Thanh ngơ ngẩn cả người, lúc lâu sau mới lên tiếng: Cô đang nghi quá rồi, trên thế giới này làm gì có loại ký hiệu đó, cũng chỉ hắn ta chỉ là bắt tay cô một chút rồi thôi. Mặc dù thời gian có hơi dài, nhưng ai biết gã Diệp Mặc này không phải một tên háo sắc, hắn ta có lẽ chỉ muốn cầm tay cô mà thôi. Về cơ bản là không thể thông qua việc bắt tay mà để lại ký hiệu trên người cô được. Nếu thực sự có việc này thì hắn ta đúng là thần thánh quá rồi. Đồng Cầm lắc đầu, không đúng, hắn ta không phải là muốn bắt tay tôi. Tường Bắc Vi xinh đẹp hơn tôi nhiều, sao hắn lại không muốn bắt tay cô ta? Tường Bắc Vi là em gái hắn, đương nhiên là không thể có tình ý rồi. Trần Thanh lập tức phản bác: Em gái? Làm sao anh biết Đường Bắc Vi với hắn là anh em, có xác định huyết thống ngư? Còn nữa, bọn họ một người họ Đường, một người họ Diệp, tôi cũng không dám khẳng định. Lần trước khi đi điều tra hắn ở Ninh Hải, tôi tận mắt trông thấy hắn và Đường Bắc Vi cùng qua đêm trong một căn phòng. Hơn nữa gã Diệp Nặc này về cơ bản không giống như một kẻ háo sắc. Đồng Cầm lập tức lắc đầu. Dường như để bổ sung vào quan điểm của mình, Đồng Cầm còn nói thêm: Nếu hắn thực sự háo sắc, theo như tư liệu tôi có được thì đã từng cùng xuất hiện với hắn còn có Vân Băng, lại có vị hôn thê là Ninh Khinh Tuyết, làm gì có ai mà không xinh đẹp hơn tôi gấp nhiều lần, hắn ta sao có thể động thủ với tôi được. Trần Thanh gật đầu, cô nói không sai, chẳng lẽ chúng ta không thể đắc tội với Diệp Mặc mà lại có thể đắc tội với cấp trên hay sao? Nếu chạy trốn thì cũng nhận được cái chết mà thôi, hơn nữa còn là chết rất thảm. Đồng Cầm thở dài, nếu như để cho tôi lựa chọn, tôi thả đắc tội với cấp trên sau đó tự sát. Gã Diệp Mặc kia quá kinh khủng, tôi đã điều tra hắn rồi. Hai tổ chức Nam Thanh Thiết Giang mặc dù chưa bị diệt vong, nhưng vì hắn ta mà đã bị suy thoái. Tiếp đó là Tống Gia, một trong ngũ đại gia tộc của Hoa Hạ, tôi cũng nghi ngờ là do hắn làm. Gần đây nhất Bàng Lưỡng Tê, tôi cũng nghĩ hắn có liên quan. Vì vậy huyết sắc san hô kia cũng là lấy được từ tiêm hải giác. Là Kiều Gia sao? Cũng là do Diệp Mặc làm à? Trần Thanh lập tức hỏi lại. Đồng Cầm trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng, trước đây tôi cũng nghĩ vụ Kiều Gia là do hắn làm, nhưng sau khi nhận được nhiệm vụ mới, suy nghĩ kỹ càng, tôi mới cho rằng huyết sắc san hô không phải do hắn cướp. Người rất Kiều Gia rất có thể là cha gia, cho nên tôi mới vội vã rời đi. Tôi có dự cảm chỉ cần ở cùng với cha gia thì cái mạng này sẽ không còn là của tôi nữa. Cha gia? Điều này làm sao có thể? Từ lúc cha gia hợp tác với chúng ta đều không hề nhắc tới huyết sắc san hô, bọn họ chỉ nói là chỉ cần giết Diệp Mặc là được cơ mà. Trần Thanh kinh ngạc hỏi. Đồng Cầm lắc đầu, tôi cũng không hiểu. Nếu người thuê chúng ta giết Kiều Cương là cha gia thì còn dễ giải thích, nhưng người thuê giết Kiều gia lại là Vân gia. Hơn nữa cuối cùng cha gia lại chủ động tìm chúng ta để hợp tác giết Diệp Mặc, tôi không hiểu ý của bọn họ. Lần này sau khi tôi chạy trốn cũng không nghe thấy lệnh cấp trên bảo phải tiếp tục ở lại cha gia, có lẽ đã bị cấp trên nghi ngờ rồi. Bởi vì tôi nghi ngờ huyết sắc san hô vốn là do cấp trên và cha gia hợp tác cùng nhau làm. Mục đích của cấp trên là muốn Diệp Mặc mắc câu. Tôi chỉ đi làm mồi nhử mà thôi. Tuy rằng tôi không biết phía sau sự việc này là gì, nhưng tôi biết nếu đi cha gia thì cái mạng sẽ không còn nữa. Nói không chừng cấp trên đã biết chuyện là trên người tôi có ký hiệu của Diệp Mặc, cho nên mới điều tôi đến cha gia. Cho nên dù có biết tung tích của huyết sắc san hô, tôi cũng không đi nhận nhiệm vụ này. Cho dù là còn nhiều việc tôi chưa hiểu hết, nhưng tôi dám khẳng định, bất luận là huyết sắc san hô và Diệp Mặc có quan hệ thế nào, chỉ cần tôi đi thì chỉ có một con đường chết. Diệp Mặc nghe đến đây trong lòng có chút vui vẻ, Cái cô đồng cầm này quả nhiên là biết tung tích của huyết sắc san hô, nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn, thích khách giết Kiều Cương không phải là cha gia, mà là vân gia. Mà địa sát bởi vì hắn đã giết một sát thủ của họ, thế nên mới tập trung lực lượng để giết hắn. Không ngờ chuyện địa sát đối phó với hắn là có nguồn gốc. Tại sao cha gia lại chủ động đối phó với hắn như vậy? Ở lần đua xe trước đây, hắn và cha gia không hề có chút thù hận nào. Giác quan thứ 6 của đồng cầm thật mạnh. Diệp Mặc đoán địa sát thực sự là rất có khả năng biết rằng hắn đã để lại ký hiệu trên người đồng cầm, cho nên mới chuẩn bị lợi dụng đồng cầm làm vật hy sinh, chỉ muốn giết chết Diệp Mặc mà thôi. Trong việc này, ngoài việc bạn đã giết chết một người của địa sát thì chắc chắn phải còn nguyên nhân khác, bằng không địa sát sẽ không thể để cho người họ đi làm việc hy sinh. Ồ, kỳ thực là cô nên tiếp tục theo dấu Diệp Mặc, cô chỉ cần đi theo là được, cũng không cần phải động thủ, Trần Thanh thở dài. Đồng cầm lắc đầu nói, tôi có linh cảm, lúc đó chỉ cần tôi không chạy đi thì không chừng giờ này đã bị hắn bắt được. Rất lâu sau Trần Thanh mới lên tiếng, vậy cô định làm thế nào? Cứ cho là Diệp Mặc lợi hại như vậy, chẳng lẽ cô dám rời khỏi tổ chức sao? Vậy thì chỉ có con đường chết thảm. Một người chết còn hơn chết cả nhà. Diệp Mặc động một chút là diệt cả nhà người ta. Hắn quá hung ác rồi. Tôi thà rằng tự mình tìm một chỗ nào đó vụng trộm chết đi, còn hơn là để hắn tìm về giết chết cả nhà. Đồng cầm bất lực nói. Trần Thanh cười lạnh một tiếng. Đồng cầm, thời gian tôi ở địa sát dài hơn cô, có nhiều việc mà cô chưa hiểu đâu. Diệp Mặc có phải là người giết người hàng loạt hay không thì tôi không biết, nhưng một khi cô đã dám phản bội địa sát thì chắc chắn bọn họ sẽ giết người hàng loạt, còn họ đều là một lũ liên, về căn bản không thể thuyết phục. 5 năm trước, lúc tôi mới vào địa sát, tôi có một người tiền bối là sát thủ chữ nhân, chỉ còn cách chữ địa có một bậc thôi, bởi vì trong một lần thực hiện nhiệm vụ mà bị nhốt ở một nơi nào đó về chậm mất mấy ngày, mà cả nhà anh ấy bị giết hết. Cấp trên của chúng ta đúng là có thể giết người hàng loạt, chỉ là cô không biết mà thôi. À, đồng cầm chưa từng nghe nói tổ chức của mình lại giết người hàng loạt như vậy, điều này thật quá kinh khủng. Diệp Mặc có thể giết người hàng loạt là do cô suy đoán vậy. Nghĩ tới đây, cô lại một lần nữa lo lắng cho cách làm của mình. Diệp Mặc biết rằng có nghe tiếp cũng không có tin tức gì có ý nghĩa nữa, hắn liền đi ra thản nhiên nói, nếu các người cùng tôi hợp tác, tôi không những sẽ không để địa sát giết chết cả nhà các người, hơn nữa tôi cũng có thể cứu mạng cho hai người. À, đồng cầm và Trần Thanh đều lập tức đứng nhiên. Diệp Mặc tới quá bất thình lình, làm cho bọn họ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Mặc dù hai người trong trạng thái ngạc nhiên như vậy, nhưng phản ứng của họ vẫn rất nhanh. Hai người đồng thời đặt tay lên hông, rõ ràng là vũ khí của họ đều ở đó. Không ngờ, lại là anh, Diệp Mặc, anh đến đây bằng cách nào? Đồng cầm lập tức nhận ra người đi vào là ai, hai bàn tay đặt bên hông cũng liền buông thõng xuống. Cô biết, những món đòn sát thủ của cô không có tác dụng gì đối với Diệp Mặc cả. Nghe những lời đồng cầm nói, Trần Thanh trong lòng sợ hãi, y cứ nghĩ rằng đã biết độ kinh khủng của Diệp Mặc. Trên biển sâu này y không thấy bất kỳ một chiếc thuyền nào gần đây. Bác Phúc đang canh gác cũng không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Một người sống sờ sờ như vậy đột nhiên xuất hiện trong khoang tàu, hơn nữa quần áo của hắn không hề ướt, cứ như là vừa mới bước ra từ căn phòng bên cạnh. Sát thủ lợi hại nhất của địa sát phòng trừng cũng không có bản lĩnh như vậy. Chẳng trách đồng cầm lại sợ hắn đến thế, hắn đúng là có lý do để người ta phải sợ hãi. Diệp Mặc ngồi xuống bưng chén trà trên bàn lên, tự rót cho mình một cốc, rồi sau đó mới chậm rãi nói, đồng cầm, bây giờ không phải là lúc cô hỏi tôi tại sao lên thuyền được, tôi tự có cách của tôi. Cô đã gian lận trong cuộc đua xe muốn giết tôi bây giờ nếu muốn giết chết cô thì không tốn một chút sức lực nào. Hơn nữa, tôi có hàng ngàn lý do để giết cô. Bây giờ tôi không giết cô, chỉ là muốn xem cô có thức thời hay không, nhưng nếu cô nhất quyết muốn chết thì tôi cũng không có cách nào. Đồng cầm thở dài một hơi, dường như muốn buông tất cả xuống, nét mặt lo lắng cũng biến mất. Có những lúc con người chính là như vậy, lo lắng lúc mà sự việc chưa xảy ra, nhưng một khi nó xảy ra với bản thân mình rồi, lúc sắp phải đối mặt mới cảm nhận được lo lắng thì cũng không có tác dụng gì, chi bằng cứ đối mặt. Diệp tiền bối, tôi biết anh là người rất lợi hại, muốn giết chúng tôi thì chỉ như giết con kiến mà thôi. Địa sát không phải là muốn phản bội là phản bội được. Nói thực lòng, tôi cũng không có chút thiện cảm nào với địa sát. Khi đó thì chúng tôi đều bị cưỡng ép mang đi huấn luyện, thì là không còn con đường nào khác để đi, mới phải lăn lộn để sống trong địa sát. Bây giờ tôi đã đắc tội với anh rồi, anh có thể giết tôi chỉ xin anh đừng giết hại gia đình tôi. Đồng cầm cuối cùng cũng lấy lại được sự thoải mái, dù sao thì cũng phải chết, chi bằng chết thoải mái một chút. Diệp Mặc cười thản nhiên, đột nhiên cầm lấy cổ tay đồng cầm rất nhanh, rạch lên cổ tay cô một vết thương. Cho đến lúc đồng cầm kịp phản ứng, Diệp Mặc đã thả tay ra và bắt được một con sâu đỏ thẫm vào trong tay mà nói, Cô nói không dám phản bội địa sát là vì cái này sao? Bây giờ tôi đã lấy nó ra khỏi người cô rồi. Bây giờ cô có thể nói được rồi. Đồng Cầm mở to hai mắt mà nhìn, lúc sau kinh ngạc nói. Anh, làm sao anh biết trên người tôi có con sâu độc đó? Làm thế nào anh có thể lấy nó ra được? Anh lại dám bắt nó bằng tay không? Chẳng lẽ không sợ nó cắn lại rồi chui vào trong người anh sao? Diệp Mặc cười nhạt nói. Loại côn trùng này mà cô cũng gọi nó là sâu độc, đừng có cứ làm cho tôi cười đến lộn ruột đấy chứ. Diệp Mặc cười lạnh nói. Trong lòng hắn đang nghĩ về trùng hòa thượng, một thời đã từng hoành hành ở tu chân giới. Trên người ông ta là các loại côn trùng, trùng ông ta nuôi thì con nào cũng phải hơn mét, con trùng chúa lớn nhất phải dài đến mười mấy mét. Cái thứ nhỏ nhặt này trong tu chân giới thì đến một con ruồi cũng chẳng bằng. Trần Thanh cũng kinh sợ nhìn chằm chằm vào con trùng độc trên tay Diệp Mặc, trong lòng y dấy lên một nỗi sợ hãi không tên. Lần đầu tiên y nhìn thấy con trùng trong cơ thể người như thế, mặc dù biết là những ai tham gia vào địa sát thì cũng phải chịu bị trùng chúa hạ độc trùng. Nếu như phản bội hoặc bỏ trốn thì loại độc trùng này sẽ bị kích hoạt, dẫn tới chất độc trực tiếp xâm nhập vào tim phổi, không thể cứu được. Và lại y còn nghe những người đi trước nói rằng, những người chỉ cần ở trong cơ thể bị hạ xuống địa sát trùng thì cả đời sẽ là người của địa sát. Ngoại trừ trùng chúa của địa sát thì không ai có thể giải được loại trùng độc đó. Nhưng hôm nay y đã chứng kiến Diệp Mặc chỉ cần 1-2 giây là giải được độc trùng cho người của Đồng Cầm và lại còn nắm trong tay không sợ trùng cắn. Hắn quả thật là quá lợi hại. Trần Thanh vốn dĩ muốn động thủ với Diệp Mặc nhưng bây giờ không còn dám có ý tưởng đó nữa. Trên mình của gã thanh niên này y cảm thấy mình không có một chút cơ hội nào. Tuy dự đoán được của mình là không mạnh bằng Đồng Cầm nhưng y thực sự cảm nhận được nếu y mà động thủ thì chắc chắn bị giết ngay tức khắc. Diệp Mặc cảm thấy có gì đó không bình thường, loại trùng này đối với hắn chỉ giống như con ruồi nhưng thực sự nó có sinh mạng, có máu, mà sức sống trên người Đồng Cầm bởi vì trùng bị mình lấy đi liền có vẻ uể oải, thậm chí sắc mặt vàng vọt, rốt cuộc là chuyện gì? Tiền bối, Diệp trưởng bối, anh có thể giải trừ độc trùng trong cơ thể sao? Tôi... Sau giây phút kinh hãi, Trần Thanh lập tức hiểu rằng đây là cơ hội có 1-0-2, trong người gã ta cũng có trùng độc, nếu như được giải thì thiên hạ rộng lớn tha hổ ngao du. Y không có người nhà nào vì địa sát báo thù cả. Diệp Mặc đương nhiên là hiểu ý của anh ta, lạnh lùng nhìn Trần Thanh một cái rồi nói, muốn giải trùng độc trong người anh cũng không khó, nhưng tôi có một câu hỏi, anh phải trả lời đúng sự thật, nếu anh giấu giếm điều gì tôi vẫn có thể bắt cả hồn của anh. Đương nhiên câu cuối cùng chỉ là để dọa nạt mà thôi. Bây giờ trúc cơ Diệp Mặc còn chưa đạt tới, nếu như muốn bắt hồn thì anh chỉ có cách khống chế tâm trí của Trần Thanh khiến y tự mình nói ra. Nhưng cái không tốt chính là tin tức này sẽ không được trọn vẹn. Tôi đồng ý, chỉ cần tiền bối giúp tôi giải trùng độc, tôi đồng ý trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh. Khác với Đồng Cầm do dự thì Trần Thanh không có một chút do dự nào. Tốt. Nói xong Diệp Mặc với tay, vẽ một đường trên cánh tay của Trần Thanh. Tuy thời gian lâu một chút nhưng cũng không quá 5 giây đã moi ra được con trùng màu vàng từ cánh tay của Trần Thanh. Diệp Mặc nắm lấy con trùng màu vàng trong tay phát hiện sức sống rất mãnh liệt. Và Trần Thanh còn yếu hơn cả Đồng Cầm lúc nãy, yếu đến nỗi gục ngay xuống đất, đến khi y vượn được vào ghế ngồi mới thôi. Màu sắc của trùng độc này không đúng và lại máu trong đó không giống nhau, chẳng lẽ có quan hệ gì sao? Diệp Mặc dùng tay bóp chặt, trùng độc màu đỏ lập tức bị bóp nát, móng tay của hắn bắn ra tia máu. À, tia lửa màu vàng nhạt đốt sạch con trùng đó, nhưng con trùng màu vàng thì hắn không có bóp chết mà vẫn còn nắm trong tay. Đồng Cầm và Trần Thanh đã nhìn đến ngây người ra. Bọn họ đã từng thấy qua những kẻ rất lợi hại trong rất nhiều tổ chức, thậm chí còn có cả một số người có năng lực đặc biệt, nhưng chưa từng thấy qua người nào lợi hại như Diệp Mặc, chỉ dùng tay không mà moi ra được trùng độc chưa nói, mà còn khinh thường độc trùng lợi hại này, thậm chí sau khi bóp chết trên móng tay còn lóe ra tia lửa để đốt cháy nó, giống như đang làm ảo thuật vậy. Nếu không phải là vì bọn họ được tận mắt chứng kiến thì họ tuyệt đối sẽ không tin. Diệp Mặc thì trầm ngâm không nói gì, hắn cảm thấy loại trùng này có mấy phần khác thường, không những màu sắc không đúng mà còn có sức sống và tinh huyết trong đó. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Hai người có biết tại sao trùng độc trong cơ thể hai người lại có màu sắc không giống nhau không? Diệp Mặc nghi ngờ một lát, cảm thấy trùng này giống như loại trùng ăn xác mà mình từng thấy ở giới tu chân, nhưng lại không giống lắm bởi vì không thể khẳng định, cho nên hắn chỉ có thể dùng cách là hỏi. Đồng Cầm và Trần Thanh nhìn nhau một chút lắc đầu. Không biết, nhưng trùng độc mà anh lấy ra sẽ không khác mấy so với địa vị của chúng tôi. Hiện giờ tôi là sát thủ chữ đỏ, Trần Thanh là sát thủ chữ vàng. Tôi thấy con trùng mà anh lấy ra có màu sắc giống với đẳng cấp hiện giờ của chúng tôi, cho nên tôi nghĩ chắc là có liên quan đến nhau. Sát thủ chữ nhân mà cũng chia ra làm nhiều loại thế sao? Diệp Mặc lẩm bẩm, hắn vẫn không hiểu, lập tức lại hỏi, nếu hai người đều không nhìn thấy được hình dáng và màu sắc của chúng thì sao hai người lên cấp được? Trần Thanh lại nói, mỗi một người gia nhập địa sát đều sẽ bị trùng chúa của địa sát hạ xuống một loại trùng độc, thông thường mới gia nhập thì đều là sát nhân chữ đỏ, sau đó là chữ cam, tôi vừa lên được sát nhân chữ vàng, mà sát thủ chữ nhân cao nhất chính là chữ tím. Chuyện này sẽ do chuyên gia địa sát kiểm tra, sau khi kiểm tra nếu đủ đạt trình độ thì sẽ phát cho một cái huân chương. Nói xong, Trần Thanh lấy ra một cái huân chương màu vàng, hình dáng đều là hình cây đao nhọn, cành đao nhọn còn để một cái đầu người bên trên, trông thực sự là quái dị. Sau khi đem huân chương cho Diệp Mặc xem, Trần Thanh tiếp tục nói, sát thủ chữ địa cũng có 7 màu, mà huân chương của họ không phải hình đầu người mà là một mảnh đất. Diệp Mặc cầm lấy cái huân chương xem xét hồi lâu cũng không thấy được gì, xem ra đây chỉ giống như một cái huân chương kỷ niệm bình thường. Nhìn thấy Diệp Mặc xem xét cái huân chương, Đồng Cầm cũng lấy cái của mình ra đưa cho Diệp Mặc. Ngoài trừ màu sắc không giống thì mọi thứ đều giống. Diệp Mặc nắm cái huân chương này rồi hỏi, thế thì huân chương chữ thiên có phải phía trên bầu trời là mang cây đao hai đầu hay không? Trần Thanh lắc đầu, cái này thì tôi không biết, tôi chưa từng nhìn thấy huân chương của sát thủ chữ thiên. Tôi có một người anh là Nguyên Bằng, anh ta là sát thủ chữ địa, đang thực hiện nhiệm vụ đầu tiên để lên cấp sát thủ chữ thiên thì thất bại. Nhưng tôi nghe nói sau khi lên được sát thủ chữ thiên thì trùng độc sẽ được giải và trở thành trưởng lão của địa sát, và lại còn có thể lựa chọn rời khỏi địa sát, sống cuộc sống tự do tự tại của mình. Cho nên tất cả chúng tôi đều muốn mau chóng trở thành sát thủ chữ thiên. Diệp Mặc giật mình lập tức hỏi ngay, vậy có ai đã trở thành sát thủ chữ thiên kia? Trần Thanh gật đầu, nghe nói mỗi năm đều có người trở thành sát thủ chữ thiên, và lại sau khi trở thành sát thủ chữ thiên thì tất cả những người đó đều lựa chọn rời khỏi địa sát để đổi lấy cuộc sống bình thường. Nếu như tôi mà lên được chữ thiên, tôi cũng sẽ lựa chọn rời khỏi. Diệp Mặc đã hoàn toàn hiểu rõ, hắn cười lạnh, đổi lại một cuộc sống ư? Muốn lừa ai chứ? Tuy tôi không hiểu loại trùng độc này vận hành như thế nào, nhưng bây giờ thì đã hiểu được một ít, và là những chuyện này tôi thấy đã nhiều rồi. Loại trùng này nó hơi giống với loại trùng ăn xác mà tôi thấy trước đây, đương nhiên là loại trùng này so với trùng ăn xác thì nó không biết khác nhau ở chỗ nào. Trùng ăn xác à? Đồng Cầm lập lại sắc mặt trở nên trắng bệch, trong cơ thể cô ta không ngờ lại có con trùng ăn xác, chỉ nghe tên thôi đã đủ thấy sợ rồi. Diệp Mặc vẫn cười lạnh, không sai, loại này giống với trùng ăn xác, nó sẽ ký sinh trong cơ thể người, hút máu người mà nó ký sinh, và lại còn hút cả sự sống, cho nên một khi trùng ăn xác mà xâm nhập vào cơ thể, sau khi giết người thì sự sống của người bị giết sẽ bị trùng ăn xác nuốt chửng. Sau đó thì sẽ dùng máu mà người nó ký sinh để mà sinh sống, cho nên khi giết người càng nhiều thì nó càng phát triển và càng có thêm sức sống. Ý của anh là tôi đã dùng máu của mình nuôi trùng ăn xác, sau khi chúng tôi giết người thì sự sống của người chết cũng bị chúng nuốt chửng ư? Sắc mặt của Trần Thanh trắng bệch, chuyện này đúng là khiến trong lòng y khó chấp nhận. Không sai. Diệp Mặc gật đầu tiếp tục nói, tôi đoán là kẻ hạ trùng độc cho hai người không hề có tâm địa tốt. Một mặt đương nhiên là để phòng trường hợp mấy người bỏ trốn hay phản bội, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là để cho trùng ăn xác có càng nhiều máu và sinh mạng thì càng tốt. Phải biết rằng khi bọn giết người càng tập trung thì càng có lợi cho trùng ăn xác. Diệp Mặc nhìn hai kẻ sắc mặt đã trở nên trắng bệch rồi mới từ tốn nói, con trùng ăn xác trong cơ thể hai người mới chỉ là bắt đầu, khi tôi lấy nó ra thì hai người đã yếu hẳn đi, và lại trùng đó vẫn còn đang chống cự trong tay tôi, nó còn muốn hút máu của mấy người. Có thể thấy là sát thủ của địa sát, sau khi lên được thiên cấp, có thể lựa chọn rời khỏi, hoàn toàn là chuyện dối trá. Nếu như tôi đoán không sai, sau khi lên được đến chữ thiên thì trùng ăn xác đã đủ trưởng thành. Một khi bị lấy ra thì cơ thể người bị ký sinh lập tức yếu đến tàn tệ. Lúc đó trùng ăn xác sẽ cắn trả người bị ký sinh, hút sạch sự sống và máu huyết của kẻ đó. Sắc mặt của Đồng Cầm và Trần Thanh ngày càng trắng bệch. Rất lâu sau Đồng Cầm mới run rẩy nói, tại sao lại làm như thế? Phải biết rằng mỗi một sát thủ chữ thiên đều là những nhân tài nhất đẳng, tại sao lại giết cả người của mình như thế? Tuy bọn họ đã tin lời Diệp Mặc nhưng chuyện này vẫn rất khó chấp nhận. Diệp Mặc lạnh lùng cười nói, đương nhiên là vì trùng ăn xác đã trưởng thành, có thể thu hoạch cho người đã nuôi chúng. Kẻ hạ trùng độc cho hai người nhất định là đang lợi dụng sự sống và máu của trùng trưởng thành để tu luyện một loại công pháp tà ác nào đó. Diệp Mặc nói xong, hắn không thể không khâm phục cái kế hoạch lâu dài và dã tâm của kẻ hạ độc. Đây chẳng khác nào là đang tu luyện một loại đan dược, muốn là có ngay. Nhưng cho dù là loại trùng này không bằng với trùng ăn xác, nhưng đặc tính thì lại rất giống nhau. Trên thế giới này có thể có được loại trùng độc này, mà còn có kẻ có thể khống chế được nó, thì có thể thấy kẻ nuôi phải là người rất có bản lĩnh. Thì ra là vậy. Trần Thanh thở dài một hơi, rất hiển nhiên y đã tin vào lời của Diệp Mặc. Trần Thanh, anh biết được chuyện gì phải không? Đồng Cầm lập tức hỏi lại. Sắc mặt Trần Thanh trở nên hết sức khó coi. Rốt cuộc tôi đã hiểu về cái chết của anh Nguyên Bằng. Lần cuối cùng anh ấy đi làm nhiệm vụ thì đã là sát thủ tím rồi, mà nhiệm vụ đó đâu có khó khăn gì. Vậy mà anh ấy vẫn không thể hoàn thành. Bây giờ thì tôi đã hiểu là anh ấy đã bị trùng chúa hại chết. Diệp Mặc thì nhíu mày trầm ngâm không nói gì. Nếu như sự thật đúng là như thế, thì thực lực của tên nuôi trùng độc quả thật không thể xem thường. Địa sát được thành lập nhiều năm như vậy, người này rốt cuộc không biết đã nuôi và nuốt chửng bao nhiêu máu và sự sống của biết bao nhiêu người. Lần này khi mà tiêu diệt địa sát thì cũng nên chú ý tới tên đó. Nhưng hiện giờ hắn không có tâm trí để ý những thứ này. Nghĩ tới đây hắn phẩy tay. Chuyện này cứ tạm thời gác qua một bên cái đã. Anh hãy nói cho tôi biết huyết sắc san hô ở đâu. Hai người họ tỉnh ra thấy Diệp Mặc đang hỏi về chuyện huyết sắc san hô. Đồng Cầm lập tức nói. Sau khi tôi rời khỏi chỗ đô xe vốn dĩ muốn chạy càng xa càng tốt. Không ngờ lại tới đây. Bởi vì tôi vẫn chưa dám phản bội cấp trên. Cho nên đã liên lạc lại. Bọn họ lập tức giao cho tôi nhiệm vụ mới. Đó là bảo tôi lập tức quay về nhà họ cha. Nói rằng huyết sắc san hô đã không còn ở nhà họ Kiều. Lúc đó tôi đoán rằng huyết sắc san hô rất có khả năng đang ở nhà họ cha. Tôi đang do dự hỏi thăm thì Trần Thanh đến tìm tôi. Trần Thanh liền gật đầu nói, đúng vậy, cấp trên phái tôi đến đây. Nói là để hỗ trợ Đồng Cầm nhưng tôi biết là để canh chừng. Bởi vì khi Đồng Cầm rời khỏi Hồ Trung đã không báo cáo lại, sau đó cô ta mới báo. Cấp trên đã không biết là tôi và cô ta có quen biết nhau. Lúc nhỏ tôi đã được cha mẹ cô ta nuôi nấng một thời gian, sau đó chúng tôi mới phát hiện mình ở chung một tổ chức, cho nên phải tiếp tục làm như không quen biết, bởi vì tổ chức của chúng tôi không chấp nhận mọi người có quan hệ với nhau, chứ đừng nói là thân thiết. Diệp Mặc gật đầu, phản ứng của Đồng Cầm không tồi, giác quan thứ 6 của cô ta rất chính xác, xem ra địa sát bảo cô ta đi điều tra nhà họ cha, thực ra chỉ muốn cô làm bia đỡ đạn, mục đích là muốn nhử mình đến nhà họ cha. Còn có mục đích khác là sợ Đồng Cầm lọt vào tay mình trước sẽ tiết lộ tin tức của địa sát. Điều khiến Diệp Mặc nghi ngờ chính là làm sao người của địa sát lại biết mình đánh ký hiệu lên Đồng Cầm, và còn làm sao họ biết mình sẽ theo dõi Đồng Cầm, chẳng lẽ chỉ là suy đoán thôi sao? Diệp Mặc nhìn Đồng Cầm một lúc rồi nói, cô có thể đoán được cấp trên cô phái cô đi làm vật thế thân thực sự không sai. Tôi hỏi cô, người nhà họ cha đã gặp qua Trần Thanh chưa, bọn họ có nhận ra Trần Thanh hay không? Trần Thanh lập tức nói nhất định là không nhận ra. Tôi chưa từng đến nhà họ cha bao giờ, và lại nhiệm vụ của tôi đa số là Hồng Kông và Ma Cao. Diệp Mặc gật đầu, vậy thì tốt, còn nữa, hang ổ các người ở đâu? Sát thủ nội địa và Hồng Kông mỗi năm đều tập trung tại miếu phổ của Hồng Kông, hội sở tịch tương tư nhân một lần, còn những quốc gia khác thì tôi không biết. Nhưng tôi biết địa sát ngoài hang ổ tại Hồng Kông ra còn có 3 hang ổ khác nữa, vị trí cụ thể thì không rõ, Trần Thanh lập tức nói. Miếu phổ? Diệp Mặc nghĩ đến hồi ở Hồng Kông mình còn đến miếu phổ đi lại cả nửa ngày trời, sau cùng còn diệt đại đường ở đó, không ngờ tổ chức địa sát lại nằm ngay ở nơi hỗn loạn như thế. Được rồi, nếu như thế thì Trần Thanh rời khỏi đây trước, ngày mai tôi sẽ đóng giả cậu cùng với Đồng Cầm đến nhà họ cha. Diệp Mặc lập tức nói ra phương án kế hoạch, cùng Đồng Cầm đến nhà họ cha thì quá phù hợp rồi, như thế hắn sẽ lấy được huyết sắc san hô một cách dễ dàng. Anh muốn mạo danh người của địa sát sao? Trần Thanh kinh hãi nhìn Diệp Mặc, lúc sau mới tiếp tục nói, cao thủ địa sát nhiều như mây, tôi dám khẳng định nếu như bọn họ muốn Đồng Cầm làm vật thế thân thì nhất định sẽ có một kẻ vô cùng lợi hại đang đợi sẵn. Anh vẫn đi à? Vật thế thân? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, tôi muốn biết rốt cuộc ai mới là kẻ thế thân. Anh Diệp, tôi muốn hỏi anh, tại sao khi lấy con trùng độc cho người Đồng Cầm ra thì anh bóp chết ngay, còn của tôi thì anh vẫn nắm trong tay, tôi cảm thấy ghê tởm. Trần Thanh cứ một mực nhìn chằm chằm vào con trùng vàng ngọ nguậy trong tay Diệp Mặc, chỉ cần con trùng này chưa bị tiêu diệt thì y vẫn cảm thấy bất an. Diệp Mặc không đáp, đương nhiên hắn biết loại trùng ăn xác này, muốn nuôi chúng thực sự không đơn giản. Ngoại trừ những gì hắn đã nói với Trần Thanh và Đồng Cầm, còn có một đặc tính là sau khi cơ thể vật chủ ký sinh bị giết thì con trùng đó sẽ trở về với người nuôi, tiếp tục để người đó sử dụng, mà máu trong đó cũng sẽ không bị mất đi. Mục đích mà Diệp Mặc giữ lại con trùng này đương nhiên là lát nữa sẽ làm một dấu ấn thần thức lên nó, sau đó để cho nó trở về, để lại một ít dấu vết để tránh về sau, khi hắn muốn tìm trùng chúa thì lại không tìm được. Hắn đã hạ quyết tâm sau khi lấy được huyết sắc san hô, lập tức sẽ tìm một nơi có linh khí tốt để đột phá. Một khi thăng lên huyền cấp, chuyện đầu tiên hắn làm sẽ là đi tìm hang ổ của địa sát. Nhưng những lời này hắn tất nhiên sẽ không nói cho Trần Thanh biết. Nếu lỡ như Trần Thanh lại bị người của địa sát bắt đi thì chẳng phải là làm lộ ra mục đích quán hay sao? Đồng Cầm rất muốn hỏi Diệp Mặc là có phải đã đánh dấu lên người cô rồi không, nhưng thấy câu hỏi của Trần Thanh Diệp Mặc cũng không trả lời, cho nên cô cũng không dám hỏi nữa. Diệp Mặc quay sang nói với Đồng Cầm: "Đồng Cầm, nếu cô đồng ý cùng tôi đến nhà họ Cha thì tội mưu sát tôi trước đó của cô tôi có thể bỏ qua, đồng thời tôi sẽ dạy cho cô một môn công pháp cổ võ đảm bảo cho cô có thể tự vệ." "Tôi đồng ý." Gần như cùng lúc với câu nói của Diệp Mặc, Đồng Cầm đã tỏ vẻ đồng ý. Một là giờ đây cô đã nằm trong tay Diệp Mặc không còn chống trả gì được. Hai là cô biết về cổ võ. Thông thường trong một tổ chức có thể lên cấp chữ địa thì đều có là kẻ tu luyện cổ võ. Nhưng công pháp cổ võ vô cùng quý báu, Diệp Mặc lại nói là sẽ dạy cho cô một môn. Nếu như cô mà còn không đồng ý thì quả là quá ngu ngốc rồi. Trần Thanh mắt đăm đăm nhìn Đồng Cầm, y rất ngưỡng mộ cô, nhưng y biết là mình không thể thay thế Đồng Cầm để đi cùng Diệp Mặc được. Đồng Cầm nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Trần Thanh, cô nhìn Diệp Mặc nói: "Anh Diệp, nếu anh dạy tôi cổ võ, tôi có thể dạy lại Trần Thanh được không?" "Đương nhiên có thể." Diệp Mặc không chút do dự trả lời, đối với hắn thì chuyện này không thành vấn đề. Công pháp cổ võ này cũng là do hắn giết người mà đoạt được, đối với bọn họ thì là quý báu, nhưng đối với Diệp Mặc, thực ra mà nói, nó chẳng khác nào một đống rác cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những phần sau. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Bye bye.